Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một nhân viên rất là tốt cho chúng tôi. Các vị nhất là Phật tử An Nguyệt đã làm chuyên gia, đã tạo gạch nối cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các vị trong tối hôm nay tại Tư Gia. Và tôi đã đến cũng nhiều đạo tràng với tính cách cá nhân như thế này, nhưng mà có thể là xem như đạo tràng Tư Gia tại An Nguyệt là có cái vấn đề là tổ chức là cao nhất, và đồng thời các vị cũng tập trung tương đối là đông đủ. Tôi đi rất là nhiều đạo tràng cá nhân, và tôi đã trở về trên 6 tiểu bang, khoảng 6 tiểu bang trên nhiều vùng khác nhau, thì đem lại cho tôi một cảm giác rất là an vui và hạnh phúc. Và tôi tin, có một niềm tin rất lớn, đạo Phật sẽ được phát triển một cách tốt đẹp hơn phương Tây. Thì tôi cứ xem như là tất cả các vị Phật tử có thiện chí, tôi xem như là hạt gạo trên sàn, trải qua thời gian sàn miết mà không lột thì còn lại toàn là hạt chắc. Và tôi cảm thấy các vị là một hạt chắc trên đất Mỹ này, cho nên tôi rất có niềm tin vào ngày mai. Thậm chí tôi đi đến cái vùng đặc biệt nhất trên đất Mỹ, đó là vùng mà người ta nói là nơi ăn chơi nhiều nhất đó, là ở đâu? Một ai cũng biết, cho nên tôi biết trễ. Đó là cái vùng Las Vegas. Nhưng mà nơi đó dẫn cho tôi một niềm tin rất lớn, tại vì tất cả những Phật tử nơi đó tôi xem như là tất cả vị Bồ Tát làm việc ở trong đó mà không có ảnh hưởng bởi một cái tập tính như thế. Và tôi mới thấy rằng khi Bồ Tát phát nguyện là địa ngục ta không vào thì ai vào. Cho nên tôi thấy những vị đó giống như các vị Bồ Tát nguyện vào nơi đó và đem Phật Pháp được nơi đó. Và những người ngôi chùa nơi đó tôi xem là như một ốc đảo nơi trên vùng quang mạc, để làm cái chỗ dựa, để làm chỗ nghỉ chân, để làm cái chỗ mà nương tựa tâm linh cho tất cả các Phật tử tại vùng đó. Và tất cả những nơi khác, mỗi một thần gia đình như thế này, như một đạo tràng, tôi cũng xem như là một ốc đảo tại giữa vùng đô thị. Dầu là như thế nhưng chúng ta vẫn thiếu tu tập, chúng ta phải vẫn như sống trên quang mạc, bởi vì nơi đó thiếu sự mát mẻ, hơi ấm của tình người, chỉ là sự nóng bỏng của phiền não mà thôi. Vì vậy hôm nay tôi đến với các vị với một bài giảng với tựa đề chuyên môn cho việc tu tập một chút, tức là tương đối hơi có những cái tính chuyên môn một chút, hơi khô một chút. Đó là bài giảng đối trị phiền não. Bởi vì các vị là hạt chắc rồi, cho nên là tôi nghĩ cỡ này cũng thấm được chứ không nên đổi nào. Thì có gì các vị sau khi những bài giảng này các vị muốn chia sẻ thì các vị chia sẻ, và những gì chưa nắm được các vị hỏi thêm. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi thấy các vị đẹp hơn mỗi khi. Bởi vì người ta nói là người đẹp vì lụa. Bữa nay các vị thêm nhiều lụa quá, thành ra thấy đẹp hơn mỗi khi. Trời lạnh cho nên là ai cũng nhiều màu áo sặc sỡ, tốt đẹp. Đi nhiều nơi mà nơi này tôi cảm thấy là sao mà quay trở về đây thì son lạnh hơn với tất cả những nơi tôi đã từng đi. Chắc đó có thể là vào mùa đông rồi, phải không các vị? Xin thưa các vị đã từng tu học nhiều rồi, các vị đã từng nghe pháp nhiều rồi, nhưng các vị có nghe hai từ phiền não chưa? Có không? Tôi nghĩ nghe rất nhiều, nhưng ai ở đây hiểu được hết cái từ phiền não? Các vị nào cho một câu trả lời xuất sắc về phiền não là gì coi? Các Phật tử, phiền não là gì? Xin thưa các vị, phiền não là phiền não, không thể phiền não là bồ đề được. Nhưng mà nếu chuyển thành phiền não đó, ngay nơi phiền não mà chuyển được á, mới tức là bồ đề. Chứ còn thật ra đó, không thể nói nóng giận là an lạc được, mà chuyển hóa nóng giận mới được an lạc. Và cái an lạc này có được từ nóng giận. Và xin thưa các vị, nếu cái đó nó là những cái cặp đối đãi, có được bằng tính đối đãi nó cũng chỉ là tương đối. Giống như tôi nói rằng một cái người đã muốn cảm giác an lạc khi ông đi trong một đôi dép quá chật, cho nên khi mà ông bỏ đôi dép ra ông cảm thấy an lạc như vậy, thì mai này ông nghĩ lúc nào ông muốn cảm giác an lạc buộc lòng ông phải sao mang đôi dép vào. Nói như vậy thì cái vấn đề đó chỉ là tương đối, chưa phải là vấn đề cứu cánh. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị cái đề tài đối trị phiền não là một thuật ngữ rất là căn bản trong Phật giáo, là cái điều mà tất cả những người tu đã từng gặp phải, và đã có những người từng lăn lộn với cái từ ngữ này, và hơn nữa là đã từng sống vất vả với những cái loại này. Nếu ai muốn tiến đạo, nếu ai muốn giải quyết vấn đề sinh tử, và ai muốn giải quyết vấn đề khổ đau, thì không trải qua điều này và chưa đối diện được với nó, thì tất cả những khổ đau của tất cả các vị chưa có điều kiện để chuyển hóa. Vì vậy một cái điều này là nó nằm hết sức là căn bản và tính chuyên môn trong Phật giáo, mà chúng ta cần phải tìm hiểu và học hỏi một cái cách tương đối sâu sắc. Xin thưa các vị, thật ra tự thân của từ ngữ phiền não là một cái từ để mang cái hình tượng hóa. Chữ phiền não, chữ phiền có nghĩa là nóng bức. Cái từ Hán Việt của nó phiền có nghĩa là nóng bức, não có nghĩa là não hại, bức xúc. Thì cái bức xúc này từ sự nóng bức nó làm não hại thân tâm của mình, thì cái đó gọi là phiền não. Cho nên cái từ này nó mang cái nghĩa là một cái từ để chỉ chung, nhưng mà trong đó cái hình thái và các loại phiền não như thế nào trong đó là cái điều tính chất của mọi loại phiền não. Còn trên căn bản cái chữ phiền não là chỉ chung, ôm đồm bao gồm hết như vậy. Giống như nước Mỹ là nói chung, là nói chung cho một cái hiệp chủng quốc ở trên đất Mỹ này, nhưng mà từng bộ phận của các tiểu bang là những thành phần của những cái từng vùng của đất Mỹ. Còn cái chữ tiếng Mỹ là nó bao quát hết toàn bộ những cái lãnh địa của nước Mỹ. Và cá biệt ở trong đó là nó có 52 tiểu bang chẳng hạn, thì 52 tiểu bang đó là các phần khác nhau trên nhiều lãnh địa, lãnh thổ khác nhau. Không phải nói nước Mỹ có nghĩa là miền Đông, miền Tây, miền Nam, miền Bắc nó giống nhau à, mà tất cả mỗi vùng miền nó đều có thời tiết khác, địa dư khác, và mọi thứ nó cũng có tính khác biệt trong đó. Và mỗi một vùng miền nó có một cái đặc trách về văn hóa, cũng có những cái đặc trách riêng cho từng cái tiểu bang như vậy. Thì ở đây cái tư từ phiền não chúng ta cứ hiểu nôm na như một từ chỉ chung cho các loại hình thức, là các cái loại từ để chỉ cho sự bức xúc não hại. Và tất cả con người chúng ta là đều chịu sự chi phối của căn bản các loại phiền não này. Sự sinh tử của con người cũng từ đầu mối phiền não này mà ra. Đau khổ của con người cũng từ phiền não này mà ra. Sự bất hòa của mỗi người cũng từ phiền não này mà ra. Sự đau khổ của con người, thành bại của con người, tất cả mọi thứ xung đột của con người, nói chung mọi vấn đề nào đem đến sự đau khổ trên cuộc đời này, tất cả không cái nào ngoài cái từ phiền não này mà ra cả. Nhưng mà cái đó, động cơ phiền não là loại nào, cái vấn đề đó chúng ta mới phân tách. Còn trên căn bản nói chung, nó vẫn là cái tính cách phiền não thúc đẩy chúng ta. Tất cả chúng ta ai là một con người đều trải qua những cảm giác này và chịu sự chi phối mãnh liệt của nó cả. Ai trong cuộc đời đó nói là chưa bao giờ trải qua cảm giác phiền não chưa? Chúng ta đã sanh ra từ phiền não, sống trong cuộc đời phiền não, và mỗi con người chứa đầy phiền não như vậy, thì không ai có thể loại trừ được điều này trong cuộc đời của mình. Nhưng quá chăng một người có học Phật, một người có tu, chúng ta nhận ra được cái gốc gác của từng loại phiền não mà chúng ta hóa giải nó, điều phục nó. Còn một người chưa học chưa tu là một nạn nhân của phiền não mà không bao giờ biết. Chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng đợi pháp luật xử lý, chúng ta lúc nào cũng lấy sức mạnh để xử lý, lấy cái khôn ngoan để xử lý. Tất cả những cái đó mang tính cách xử lý, chưa phải là một xử lý tận gốc. Dầu có được đi chăng mang tính cách tạm thời, và sau những cái kết quả đó nó đều để lại một hậu quả nào đó với cuộc đời của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu được gốc rác của tính chất phiền não để chúng ta xử lý, để sống hài hòa hơn, tốt đẹp hơn, chan hòa hơn, và biết điều phục lấy chính mình hơn, đây là điều cần quan trọng. Và những người phải có sự hiểu biết, ý chí và tư duy dữ lắm, chúng ta mới điều phục và sống tốt được với các loại này. Bởi vì động cơ nó thúc đẩy chúng ta đau khổ sinh ra trong cuộc đời này là nguyên nhân từ đó. Cho nên các vị biết là Duy Thức Học đã liệt kê được tất cả những cái tính phiền não mà chia ra như thế này. Nó có 6 loại căn bản phiền não và 20 loại tùy phiền não. Hôm nay chúng ta muốn giới thiệu với tất cả các vị một số thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo về phiền não, để chúng ta có một khái niệm để tìm hiểu. Đồng thời chúng ta hiểu được cái từ ngữ này thì chúng ta sẽ biết rằng mỗi một lần mình phát hiện các phiền não trong người mình qua góc độ sân si, buồn khổ, tham lam, hờn giận, ganh ghét, đua đòi, tất cả mình biết nó đang nằm dưới dạng phiền não nào. Khi các vị biết các thuật ngữ này thì các vị biết hôm nay buồn mình biết là này nó nằm thuộc về phiền não nào. Hôm nay mình đang ghét người đố kỵ, mình biết nó thuộc phiền não nào. Hôm nay mình đang sân si, mình biết nó thuộc dạng phiền não nào. Và mình biết như vậy cho nên mình mới biết được nguyên nhân của nó và mình mới đối trị nó được. Cho nên cái tính đối trị phiền não ở trong đây giống như một bài pháp thực tập trong cuộc sống hết sức đời thường. Bởi vì điều này nó thường xảy ra với cuộc sống của chúng ta. Duy Thức Học đưa ra 6 loại phiền não căn bản, đó là tham, sân, si. Đây là chúng ta từng quen, một từ ngữ hết sức quen thuộc mà Phật học thường gọi là gì? Giỏi. Phải có kẹo để thưởng liền á. Đó là tam độc, là 3 thứ độc hại căn bản nhất. Và thật sự Duy Thức đưa ra trong 3 thứ tiếp theo nữa để gọi là 6 pháp căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Tham là trong đây bao gồm nhiều thứ: tham dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham tất cả mọi thứ. Lòng tham đó gọi là tham. Sân là chúng ta và giận tức, phẫn nộ ở trong đó, chúng ta gọi là sân. Si là sự si mê, có nghĩa là chúng ta không nhận được cái tính vô thường, cái tính giả tạm, cái tính này kia của các pháp, mà chúng ta mê lầm chấp ngã cách này kia. Cái đó gọi là cái gốc của si mê. Tham sân si mạng tức là kiêu căng, tự đại, kiêu căng, ngã mạn, cái đó gọi là mạn. Nghi là ở đây chúng ta nghi ngờ, nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về tất cả các thứ, nghi ngờ những người chung sống, nghi ngờ mà nghi ngờ không có lý do, nghi ngờ không chính đáng. Một cái nghi mà giống như Tào Tháo vậy đó, thì tất cả cái nghi đó nó rơi vào trong cái tình trạng một trong sáu loại căn bản phiền não là nghi, tham sân si mạn nghi và ác kiến. Ác kiến là cái thấy sai lầm, cái thấy xấu, cái thấy ác. Mà trong ác kiến này chia ra có 5 loại: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thì trong đó ác kiến nó bao gồm như vậy. Thân kiến là thấy chấp thân mình là thật. Biên kiến là thấy một phía về tính là thường hay là tính đoạn, tất cả cái đó. Tà kiến là cái thấy sai lầm, cái thấy mê tín lệch lạc. Kiến thủ là bảo thủ quan điểm của mình. Và giới cấm thủ là giữ gìn tất cả những cái giới theo tính thân của ngoại đạo, giống như là giữ giới chó, giữ giới bò, giữ giới những cái loại giống như là những cái khổ hạnh trước khi Đức Phật đắc đạo cũng đã trải qua. Cái đó Đức Phật cho là rơi vào trong giới cấm thủ. Cái đó là năm điều đó nó nằm trong cái ác kiến, gọi là sáu loại căn bản phiền não. Tôi nói rồi các vị có cảm giác gì không? À, có cái hình dung chút chút nào không? Đây là vấn đề các vị thấy để tìm qua thuật ngữ đi. Rồi sau khi thuật ngữ này chúng ta mới bàn đến cái tính chất và phương pháp để ứng dụng tu hành. Trong đó chia ra 6 loại căn bản phiền não là nhớ là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Nhớ là như vậy. Trong 20 loại tùy phiền não, tức là phiền não phụ thuộc, 6 phiền não đó gọi là căn bản phiền não. Và 20 phiền não này gọi là phiền não phụ thuộc. Nó gồm có 8 đại tùy, 2 trung tùy và 10 tiểu tùy. Tất cả những cái loại phiền não này chúng ta thấy liệt kê vào trong nó. 2 trung tùy gọi là tàm và quý. Còn 10 tiểu tùy nó gọi là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Thì trong tàm và quý này các vị nghe cái bài giảng tôi giảng qua, cái bài giảng gọi là hổ thẹn nhân cách con người. Các vị nào nghe qua cái bài này, các vị sẽ nắm được cái tính chất ở trong đó. Tôi đã phân tích hổ thẹn từ chữ tàm quý này. Tức là tàm là hổ thẹn. Cái hổ thẹn nó mang tính cách là một cái nhân cách tốt. Con người không biết hổ thẹn thì gọi là xấu. Tức là người ta nói là mặt chai mài đá. Còn cái tính hổ thẹn này có nghĩa là người sai lầm mà nhận thức được sai lầm để sửa cái sai lầm, gọi là hổ thẹn. Mà khi con người không hổ thẹn thì nó liệt vào trong cái trung tùy. Trung tùy á, gọi là vô tàm và vô quý, tức là không biết hổ thẹn. Còn 8 loại căn bản phiền não tôi nhớ ra rồi: trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Trạo cử là sự dao động của con người. Ví dụ như chúng ta ngồi, đang ngồi về mà chúng ta cứ lắc là trạo cử. Mình đang nói chuyện với người ta mà mình cứ nhúc như vậy là trạo cử. Ví dụ mình ngồi thiền thì mình cần sự nghiêm túc, mà mình ngồi thiền mình giật vậy là trạo cử. Cái tính trạo cử đó, xin thưa các vị, nó là một thói quen của một cái tập khí nha. Các vị trạo cử không bao giờ các vị biết các vị trạo cử. Nó là một sự thói quen của quân tập nhiều ngày mà chúng ta đã từng làm nên. Bây giờ tự nhiên khi chúng ta đang ngồi yên thì nó vậy hả? Đang ngồi yên cái nó muốn giật. Thông thường ta giật tay thì nó giật tay, mà giật chân nó giật chân, lắc đầu thì lắc đầu. Tất cả những cái tính trạo cử đó, đó nó thuộc về cái dạng tiểu tùy phiền não đó. Trạo cử hôn trầm, các vị biết hôn trầm là gì không? Người ngồi thiền biết hôn trầm là gì không? Hôn trầm là một cái dạng ngủ gục á. Tự nhiên đang ngồi nghe pháp mà nghe thầy nói mà giống hồn mê. Cái gây mê đó, hồn mê đó gọi là hôn trầm. Tự nhiên chúng ta đang ngồi niệm Phật mà chúng ta không biết mình đang ngồi niệm Phật, hồi giật mình thức dậy là mình coi gần hết giờ rồi. Như vậy cái đó gọi là hôn trầm. Có nghĩa là hôn trầm là một dạng ngủ gục. Ngủ gục trong lúc tu hành đó, nó cũng là một dạng trong tiểu tùy. Trạo cử hôn trầm bất tín là ở đây căn bản nhất là không có niềm tin về chánh pháp. Giải đãi là chúng ta lười biếng. Cái từ giải đãi mang tính cách lười biếng. Thay vì hôm nay tới giờ mình ngồi thiền rồi, hay là ngồi giờ tu tập rồi, nhưng mà mình nói bữa nay mới đi công việc về mệt quá, Phật ơi cho con nghỉ một bữa, thì cái đó gọi là lười biếng, gọi là giải đãi. Đó, giải đãi có nghĩa là chúng ta rất là dễ vui và không có nhiệt tình trong cái công việc của mình. Và tất cả mọi công việc khác đều như vậy hết, từ công ăn việc làm cho đến mọi thứ. Giống như nội trợ là việc của mình, nhưng hôm nay mình bận quá, nói anh có việc bận quá, thôi giờ anh làm thế em bữa đi. Cái đó cũng thuộc dạng giải đãi. Đó, thì cái tính giải đãi này nó mang cái nghĩa là lười biếng như vậy thôi. Trạo cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật là gì? Cái từ phóng dật là từ Hán Việt. Ý nghĩa chính của từ phóng dật nó có nghĩa là con người mình buông lung. Buông lung tâm ý, buông lung các căn, gọi là phóng dật. Từ cái buông lung này nó dẫn đến thất niệm. Thất niệm là không có chánh niệm. Các căn mình hướng các trần, tai mình nghe tiếng, mắt mình phóng theo sắc, mũi mình hướng theo mùi hương, lưỡi mình theo vị, thân cảm xúc, ý si tưởng. Tất cả các giác quan này của mình hướng về các cái đối tượng khác nhau là gọi là phóng dật, cho nên nó dẫn đến thất niệm, tức là không có làm chánh niệm, không làm chủ được chính mình. Và từ thất niệm này nó đến tán loạn, tức là con người của mình không có định hướng. Cho nên những người nào phần lớn về già mà bị bệnh lẫn là nó xuất hiện từ đây. Các vị phải biết rằng cái gốc của từng cái nó như thế nào. Tất cả mọi người già, có những người già rất là minh mẫn, nhưng mà có những người tại sao khi về tuổi già bắt đầu quên và lẫn. Các vị phải biết cái gốc này, từ một loại phiền não nào nó dẫn đến cái này. Cho nên các vị thấy phần lớn những nhà tu ít bao giờ bị chuyện này. Có thể là cao tuổi là cái việc tuổi tác nó đến, nhưng mà cái trí thần là rất là quan trọng. Hòa Thượng Trí Tịnh đã nói một câu mà tôi cảm thấy rằng hơn 10 năm về trước tôi đã từng nghe cái bài giảng của Hòa Thượng là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Hòa Thượng có nói một câu: người tu có thể đau bệnh thân xác, nhưng tâm hồn không có được bệnh. Nếu một người tu nào mà lâm chung mà hôn mê bất tỉnh và tán loạn thì người tu này chưa phải là, dầu tu là cỡ mức độ nào không biết, nhưng Hòa Thượng vẫn xem đó là một người chưa phải tu chính. Cho nên điều này rất là quan trọng. Nhưng mà đây là lãnh vực chuyên môn của một cái vấn đề Phật giáo rồi. Còn với vấn đề căn bản của người Phật tử thông thường, nếu tất cả các vị thông thường mà những người cao tuổi 50-60 tuổi bắt đầu mà có tính hay quên, và bắt đầu về già một chút nữa có tính lẫn và hay nói lảm nhảm, hay là hoặc là những con người này không biết mình là ai, thì tất cả các vị phải hiểu là nó xuất phát từ cái này, cái tiểu tùy phiền não này, tức là tán loạn rồi mới đến thất niệm, mới đến tán loạn. Là con người này hay hồi lúc mà còn trẻ đó, tức là đầu mình quân tập quá nhiều thứ, rồi lo lắng quá nhiều thứ, rồi lại bận lòng quá nhiều thứ, rồi tham sân si cố chấp nhiều thứ, rồi nói chung là phần lớn là nó thuộc về dạng tâm lý. Rồi mình không có chánh niệm, mình không có sàng lọc, mình không có để sự sạch sẽ của nội tâm. Tất cả những cái này nó chi phối, nó sâu xé. Như vậy đến khi già các hệ thần kinh nó trở nên nó rối loạn, và các cái ký ức quá khứ gọi là chủng tử đó, tức là những hạt giống mình đã từng quân tập trong cuộc đời hàng ngày, nó chứa quá nhiều, bây giờ không còn kiểm soát được nữa, cho nên nó hiện lên tứ tung như vậy. Rồi bây giờ mình không còn đủ chánh niệm để kiểm soát, vì vậy càng về già càng lẫn đi và càng mất tự chủ. Phải thấy được từ những chỗ này. Cho nên đây là những động cơ để nó làm cho con người mình trở nên là loạn á, là những con người mà già rồi hay bị lẫn á, là từ những chỗ này. Cho nên từ những chỗ đó nó mới dẫn đến là tán loạn bất chánh tri. Có nghĩa là không tự chủ, không chánh niệm được rồi. Bất chánh tri là có nghĩa là cái hiểu biết không còn đúng đắn nữa. Đó là một cái chuỗi trình của tiểu tùy phiền não. Trở lại với trung tùy phiền não là vô tàm và vô quý. Tàm có nghĩa là hổ thẹn, tự tàm và quý tha. Tàm có nghĩa là mình tự mình biết mình sai lầm điều gì, mình hối hận, mình tự sửa với chính mình. Điều đó mình sai lầm người khác không thấy, người khác không biết, nhưng mà mình vẫn biết mình sai và mình tự khắc phục. Cái đó gọi là tự tàm. Quý tha là mình làm một hành động đó tác động đến người khác để mình bị ái ố, mình bị chê cười, hoặc mình làm điều gì sai mà người khác thấy biết được, mà người ta nói để đem tính hổ thẹn cho mình. Cái đó gọi là quý. Có nghĩa là từ người khác, hoặc mình tác động, hoặc từ người khác tác động lại, mà cái tính đó mình gọi là hổ thẹn. Hổ thẹn ở đây nó khác với cái ý nghĩa là mắc cỡ nha các vị. Các vị đừng nghe nói hổ thẹn có nghĩa là mắc cỡ. Các vị nào phân tích được cái sự khác biệt này không? Mắc cỡ có nghĩa gì? Mắc cỡ là sao? Ở đây cô nào mà làm thử làm duyên e thẹn cái ơi. Mắc cỡ á, nó mang cái tính e thẹn, rụt rè, nhút nhát. Các vị phải thấy được chỗ này. Các vị về nghe lại cái đĩa hổ thẹn nhân cách con người tôi có phân tích. Cái e thẹn, nhút nhát, rụt rè này nó xuất phát từ hai. Một động cơ thứ nhất là do bẩm sinh người này yếu đuối mà nó sanh ra như vậy. Và một cái thứ hai mà nếu có nữa đó là gì? Là làm duyên. Mắc cỡ cũng là những cái rất là duyên. Đôi khi cái sự mắc cỡ của một nữ tính rất là dễ thương đó. Cho nên ở đây nó không biết nó xuất phát từ cái nào, nhưng nếu xuất phát từ làm duyên thì cũng không có sao. Nhưng xuất phát từ nhút nhát rụt rè thì người đó khó thành công trên công việc, bởi vì không đủ cái bản lĩnh để quyết đoán một công việc. Ở đây từ tính phiền não, nhưng mà chúng ta phải để ý. Cho nên Nguyễn Dược Pháp ông có một cái bài mà bài hát gì đó, đường đi qua đồng rộng đó, mọi người gì sao ngắm nhìn em rồi sao thẹn thùng em không nói rồi gì nữa, Nam Mô A Di Đà, thì thẹn thùng đó là gì? Là mắc cỡ. Cái đó nó không phải là hổ thẹn. Hổ thẹn ở trong đạo Phật là xuất phát từ chữ tàm quý, nó mang tính cách là đối trị một thứ phiền não để giải quyết một vấn đề, để khắc phục một bất thiện nào đó trong con đường tu tập, thì đó hổ thẹn. Chúng ta làm ác chúng ta hổ thẹn, bây giờ quay trở lại với con đường thiện. Chúng ta bất hiếu là một tội ác, chúng ta hổ thẹn biết đó là điều sai, chúng ta nhận thức ra được điều đó, chúng ta quay đời sống với có hiếu. Tất cả những cái đó, chúng ta sống không chung thủy với gia đình, chúng ta hổ thẹn biết mình sai, điều đó tàm quý lôi chúng ta về trở về con người sống thực. Cái đó nó xuất phát từ cái nghĩa tàm và quý là hổ thẹn. Trong Phật giáo những thuật ngữ rất là hay, nếu chúng ta biết tìm hiểu và chúng ta sẽ phân tích và chọn lọc, chúng ta biết nó rất rõ từng phương diện nào hết trơn. Nó nằm ở trong tất cả các thuật ngữ này. Và không có một hành động nào trong cuộc đời mà hành động theo hướng bất thiện mà nó không xuất phát từ phiền não này. Chúng ta phải để ý là như vậy. Thì tôi nói qua 8 gì? 8 đại tùy và 2 trung tùy, tức là 2 cái tùy lớn, tức là 2 loại phiền não phụ mà thuộc về dạng lớn thì gọi là đại tùy. Phiền não phụ mà loại vừa vừa thì gọi là trung tùy. Cái phiền não phụ mà nhỏ hơn gọi là tiểu tùy. Tiểu tùy như nãy tôi nói rồi, đó là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn xỉm, hại, kiêu. Phẫn là gì? Phẫn là một sự giận tức bừng bừng. Cái này là cái sự sân giận, thua lòng sân một chút, tức là thua căn bản phiền não một chút, nhưng nó là một chị em xê xích với sân si. Mà cái phẫn đó nó mang tính cách uất ức một điều gì đó, gọi là phẫn, tức là lòng giận, là một loại tiểu tùy phiền não. Hận tức là nó không biểu hiện đùng đùng như phẫn, nhưng mà nó ôm trong lòng một sự uất hận, uất ức và một sự nuôi ý niệm trả thù. Tất cả những cái đó thuộc về dạng hận. Cái hận này nó mang tính cách là mạnh mẽ và lâu dài hơn. Phẫn mình có thể nhất thời, nhưng mà hận này nó kéo dài rất là lâu. Các vị thấy không? Có những cái hận truyền kiếp 20 năm, 30 năm, hoặc có những cái hận cả đời cha và đời con và nhiều đời sau nữa. Đó. Cho nên có câu kia trong gì, trong một cái trường hận ca đó, có câu gì? Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Là trời dày đất rộng còn có cái điểm dừng của nó, tức là còn có điểm cuối á. Nhưng mà cái hận này là nó không có điểm cuối cùng, tức là mang mãi như vậy, vô tuyệt kỳ, là không có hứa hẹn giới hạn lúc nào hết. Thì thành ra cái hận nó kéo dài hơn cái phẫn. Cho nên ở trong đó đó, nhà duy thức học cho một ví dụ như thế này. Cái hận đó, nó cháy bừng bừng, ví dụ như giống như lửa rơm, tức là nó cháy y y như vậy. Cái cháy rồi cái sao? Cái nó tắt. Các vị biết lửa rơm không? Chắc ở Mỹ đâu có thấy làm ruộng đâu biết lửa rơm phải không? Xài điện với xài ga không mà nó. Còn á, hận á, thì cho ví dụ như là một lửa than. Lửa than nó không bừng cháy như lửa rơm, nhưng mà sao? nó rất là lâu tắt, có phải không? Các vị đun thử một cục than đi, các vị đun một cục than nó cháy rất là lâu, nó ngầm ngầm ngầm ngầm nó cháy hoài. Mà cái người nào ôm hận vậy là người đó khổ lắm các vị, khổ mình mà khổ người nữa. Các vị thấy giống như là Lý Mạng Sầu của bộ phim gì Thần Điêu Đại Hiệp không? 40 năm hận tình, đau khổ không? Đó là hận đó. Giận thì nó nhất thời thôi, nó mạnh mẽ nhưng mà nhất thời thôi. Mà hận là nó như vậy đó. Nó 40 năm của bà mà đã ôm một cái hận như vậy, hận tình không biết ai đó gạt gẫm bà đó, người đó cũng tội lỗi nhiều đời lắm á. Gạt một người để người ta khỏi khổ 40 năm. Cho nên các vị thấy cái hận là tôi cho ví dụ như vậy để các vị phân tích được cái tính chất phiền não của từng loại bản hạnh. Phú, phú là gì? Phú là sự ngăn che. Phú là che thôi, chứ không phải phú là giàu nha. Trong chữ Hán nó rất là rõ, phú là ngăn che. Thì ở đây cái ngăn che là gì? Do chúng ta không học Phật Pháp, chúng ta bị ngăn che tâm trí, chúng ta bị mê mờ. Cái đó gọi là ngăn che. Khi con người mình chấp ngã hoặc là sân si hay gì đó, chúng ta nghe những cái lời người khác nịnh hót dụ dỗ mà không đủ trí tuệ sáng suốt để nhận được rằng người này lợi dụng mình, cái đó gọi là ngăn che. Ý, tại vì ý chúng ta không còn đủ sáng để ngăn che. Chúng ta yêu thương một ai đắm đuối mà đôi khi gia đình biết rằng người đó là không tốt, người đó chưa hoàn thiện, khuyên con nên ngăn cách, mà bị tình yêu nó thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ quá mà chúng ta làm như vậy, bị tình yêu cả tình cảm ngăn che. Tức là ngăn che cho chúng ta một hiểu biết sáng suốt để nhận định một vấn đề trung thực, thì cái đó gọi là phú ngăn che. Não tức là gì? Là buồn phiền à. Những cái ý niệm vớ vẩn buồn phiền như vậy đó là những ý niệm nào đó. Thật ra với các vị, Xuân Diệu hay là Nguyễn Bính gì tôi không nhớ, có cái câu là hôm nay trời nhẹ lên cao, rồi sao nữa? Mấy này các vị nắm hết trơn, dễ gì. Giỏi mấy này là rất là hay. Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Câu đó đối với Phật học là hoàn toàn sai. Não là một sự buồn phiền, không có một cái buồn phiền nào mà vô cớ cả. Tất cả mọi thứ phiền não xuất phát từ con người của chúng ta, nó đều có một nguyên nhân nào đó. Nhưng mà vì thiếu tu và thiếu nhận định trong vấn đề tu tập và quán chiếu, cho nên tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, khuynh hướng này là hơi vô minh một chút. Đối với đạo Phật thì câu này nó không chính xác. Nhưng mà nghe thì sao? Nghe là rất yêu đời, rất là hay, rất là lãng mạn. Mà chúng ta thì thông thường là vậy, cái gì lãng mạn là phải là thích. Nghe nó dường như con người của mình nó có sức sống, nó có bay bổng gì đó. Nghe đạo Phật sao mà giống xương rồng quá. Thông thường thì chúng ta như vậy ha. Tật là gì? Chữ tật đây không phải là chúng ta sụi à. Các vị nhớ cái từ trong Phật học, chúng ta phải tìm hiểu một cách khái quát. Chữ tật là đố kỵ. Chữ tật có nghĩa là chúng ta đố kỵ một ai đó. Sự đố kỵ này đố kỵ về giàu, về sắc, về tài, về tất cả mọi thứ. Tức là nhìn đố kỵ những ai hơn mình. Thì cái tính đố kỵ đó nó thuộc về một tiểu tùy phiền não. Các vị bên nay phải nắm được cái này, các vị mơ mốt tự phân tích được chính mình, và các vị tự truy nguyên và tự giải quyết lấy chính mình. Đó, các vị phải thấy nó quan trọng vậy. Phẫn hận phú não tật, tật là một cái loại đó. Sang là gì? Sang là ích kỷ. Tật là đố kỵ, còn sang là ích kỷ. Cuốn á, cuốn là một cái loại mà giống như là dối gạt người ta. Cuốn là một cái từ khác của từ lừa dối. Tức là mình nói chuyện như thế, mình nói láo với người ta đó, hứa mà hứa lèo á, nói láo ta để gạt người từ những cái mà muốn mưu cầu cái gì đó, gạt đủ thứ, tiền bạc tình tài gì hết, tất cả mọi thứ. Cái đó, cái lời đó gọi là cuốn, tức là lời luống dối. Xỉm là gì? Xỉm là nịnh bợ à. Tự xỉm có nghĩa là chúng ta đó sống mà không có trung thực lấy chính mình, không tự tin lấy chính mình. Rồi á, chúng ta sống ở trong một cái tập thể, chúng ta muốn được thăng quan tiến chức, chúng ta phải tìm cách chúng ta nịnh với những người phía trên, rồi chúng ta đè bẹp với những người dưới, chúng ta làm thế này thế khác. Cái đó gọi là xỉm đó. Xỉm là nịnh nọt thôi chứ không có gì. Hại là chúng ta sát phạt người khác, chúng ta dẫm đạp đến hại người khác trên con đường công danh địa vị, tất cả mọi thứ để chúng ta độc tài. Cái hại đó gọi là hại. Kiêu là vấn đề kiêu mạn, kiêu căng. cái chữ kêu nó nhỏ hơn cái mạng một chút. Trong sáu loại căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi bá kiến, mạng thì nó lớn hơn kêu, kêu thì nó có tính cách giới hạn một chút. Như vậy các vị có thể tìm một cách khái quát qua những cái trạng thái của các loại phiền não này. Các vị thấy hồi nãy giờ mình có dính ở trong đó không? Có không? Ở đây ai là người không có dính cái gì ở trong đó đâu? Xin thưa các vị, chúng ta xuất phát từ những cái này, cho nên trong cuộc sống mặt này mặt khác, chúng ta đều là những con người của phản ánh của tất cả các loại phiền não này. Quá chăng một điều khác là chúng ta chưa học Phật, cho nên chúng ta không biết nó dưới dạng nào. Và vì chúng ta không học Phật, cho nên nó biểu hiện mà chúng ta không cho nó là phiền não, bởi vì chúng ta đâu có biết đâu mà cho. Thành ra từ những chỗ đó, cho nên chúng ta mới để cho mình rơi vào trong các cái sai lầm đáng tiếc trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy khi học tu chúng ta phải nhận chân ngay được cái điểm này. Như vậy trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, Phan đề cập đến các vị, tôi hỏi các vị một câu: tu sĩ có phiền não không? Nghe lóng thoáng đâu đó ai nói không á. Xin thưa với tất cả các vị, điểm này chúng ta phải nhận. Tại vì á, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta trở lại giống như thần tượng về các nhà tu, mà vô tình chúng ta lại dẫm đạp nhà tu. Thần tượng có nghĩa là chúng ta cho một nhà tu có nghĩa là thần thánh quá, cho nên bất cứ một sai lầm nào của nhà tu, cho nên chúng ta sẽ sẵn sàng dẫm đạp lên họ, mà chúng ta chẳng biết rằng mình làm như vậy có quá đáng lắm không. Nếu nhà tu là một thần thánh nào đó hiện xuống trên cuộc đời này mà sai lầm, điều đó chúng ta có quyền làm điều đó. Nhưng mà tất cả con người chúng ta là một phàm phu phát tâm trên con đường tu học, mà nếu tất cả những sự sai lầm đó mà các vị quy kết như một cái điều mà gọi là các vị giống như là kết tội quá đáng, thì điều này các vị nên xét lại mình có nhẫn tâm lắm không. Và điều này đối với các vị nên nhìn Phật giáo Nam Phương là Phật giáo như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan v.v. Tại sao người ta đi tu, tất cả mọi người nam đều phần lớn là đi tu? Không đi tu là người ta không được cấp giấy một chứng nhận giống như mình đã hoàn thành một cái nhiệm vụ của một công dân vậy đó. Thành ra khi không có được một cấp giấy mà đã từ chùa mà cấp á, ví dụ ở Thái Lan, tôi đi qua Thái Lan tôi có tìm hiểu, tôi biết như thế này: một người thanh niên lớn lên ít nhất là tu 3 tháng. 3 tháng là cái thời gian thấp nhất trong cái giai đoạn tu hành của những người phát tâm tu, còn dài hơn bao nhiêu là tùy phát tâm của mỗi người. Nhưng mà ít nhất phải trải qua 3 tháng được huấn luyện và tu học tại một tu viện nào đó. Trong suốt 3 tháng đó không bao giờ vi phạm một lỗi lầm nào thì cái người này mới được quyền cấp giấy. Còn nếu trong 3 tháng đó mà vi phạm một điều gì đó thì tu lại, bắt đầu 3 tháng khác tiếp tục. Mà 3 tháng đó phạm, tu lại tiếp tục 3 tháng nữa. Cho nên khi người ta vào trong đó người ta tu rất là kỹ, nhưng mà chỉ có 3 tháng thôi để lấy được cái giấy để ra ngoài làm việc. Và hơn nữa muốn cưới vợ, muốn làm việc, muốn làm tất cả ngành nghề. Và hơn nữa những nhà lãnh đạo tinh thần không có giấy này không bao giờ được bầu điều đó, và đâu có được ưu tiên đâu mà bầu. Chúng ta phải thấy rất là căn bản như vậy. Và một người khi đi tu rồi trở về hoàng tục là một chuyện bình thường, và lại thêm được mọi người trân trọng nữa. Quý trọng là người này có tu, có học, có đạo đức. Nhưng mà nhìn lại Phật giáo Bắc Tông là nói chung quá, riêng Việt Nam, điều này tôi thấy rất là tội cho nhà tu. Một nhà tu mà hoàng tục xem như đó là một điều sỉ nhục gì đó mà đi ra không dám dòm ai hết trơn rồi. Xem như là một sự chiến bại gì đó, xem như mà một cái gì nó đáng sỉ nhục cái gì đó. Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Cho nên có rất nhiều người muốn tu mà không dám, bởi vì không biết mình có đi chọn con đường không. Như vậy chúng ta vô tình cái ý niệm này, tôi không biết tốt hay xấu, nhưng chúng ta đã cắt đứt rất nhiều những người muốn phát tâm muốn tu một giai đoạn nào đó trong cái vấn đề này. Đây là điều chúng ta phải để ý. Nếu chúng ta có một cái nhìn cởi mở hơn, tốt đẹp hơn, người đó đi tu 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, điều đó chưa cần, không qua là quan trọng. Nhưng nếu người này đã có tu học được là quá tốt. Nhưng tôi không biết từ lý do gì mà tôi chỉ nghĩ rằng, tôi tin rằng lý do là từ các vị chứ không phải từ tu sĩ. Là các vị là sao? Các vị xem một nhà tu quá thần tượng như một ông Phật. Vì vậy tất cả những cái gì mà ngoài tính Phật ra, các vị xem như là một cái gì đáng khả ố và đáng trách. Tôi thấy là như vậy. Cho nên nếu chúng ta có một cái nhìn bình thường một chút, để chúng ta thấy rằng chúng ta có cái nhìn, tôi không phải là tôi nói như vậy để có nghĩa là mình bào chữa hay là bao che sai lầm của một tu sĩ, không mang cái nghĩa đó. Mà nói như vậy để các vị thấy rằng Phật Pháp được phổ biến một cách mạnh mẽ và rộng rãi hơn. Đây là chúng ta để ý. Nếu gia đình chúng ta có một đứa phát tâm đi tu, tôi vừa rồi ở Santana cũng vậy, có một cái con bé đó, nó phát tâm nó muốn đi tu mà nó không dám, mà nó cũng đòi đi tu. Thì người má mới nói là mày nhắm mày đi suốt đời được hay không, nói nó một câu cái nó cứ sợ sợ nó không dám. Như vậy thì nếu mà chúng ta có một đứa con phát tâm đi tu, con ơi điều đó tốt, tu được cũng tốt, tu không được vẫn tốt, chứ không phải là không. Chúng ta phải thấy điều này rất là quan trọng điểm này. Nhưng mà tại sao không biết là các vị lại là làm giới hạn như vậy? Nếu con mình nó đã đi tu, nó học được 2 năm 3 năm trong trường đạo nó ra, ít nhất đạo đức này vẫn còn trong lương tâm nó. Như vậy mai này nó ra nó sẽ đem đạo Phật đến, ít nhất nó cũng giáo dục được một gia đình chứ, ít nhất nó cũng không dễ bị người khác dụ khị chứ. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên tôi suy nghĩ rất là nhiều về điều này. Chúng ta không khéo chúng ta tạo mất rất nhiều cơ hội cho những người muốn đi tu học. Và làm như vậy chúng ta thấy gì? Nếu chúng ta không khéo một thời gian sau thì tất cả những điều này khi nó phổ biến rồi, ai mà dám đi tu nữa? Tại vì cuộc đường dài á, mình đâu có biết được ngày mai là cái gì. Nhưng tôi biết ngày nào tôi còn ngồi trên bục giảng, tôi còn mặc chiếc áo nhà tu, thì tôi bước ngay đó tôi cần phải làm gì. Còn tôi chưa hứa hẹn với cuộc đời tôi đi tu, phải đâu phải ai mướn tôi tu đâu. Tôi tự phát tâm tôi tu, tôi muốn tu tu, tôi muốn tu tì tu chứ. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, hãy thấy điều này. Tôi muốn chi vậy? Tôi muốn các vị phải có một cái cách nhìn cởi mở để sau này đạo Phật nó được tốt hơn, và con cái các vị cứ khích lệ nó đi tu học một tháng cũng được nữa. Đừng có bận tâm điều này. Má ơi con muốn đi tu quá. Mày nhắm mày làm nổi không mày đi đó. Trời ơi tại sao là như vậy? Các chuyện này tôi không biết là từ diễn gì xảy ra. Ai đi tu là thành Phật hết trơn trọi à. Vậy trần gian này là Phật biết là bao nhiêu rồi. Xin thưa với các vị, phiền não là một thứ không phải dễ đoạn trừ như chúng ta nghĩ đâu. Cho nên tôi muốn nói với các vị là như thế nào. Người tu cũng là một người đời mà có sự phát tâm vào con đường tu tập, thì tất cả những phàm tình của một chúng sinh nó y chang ở trong các vị á. Nhưng quả chăng người này đang chọn một con đường để bào mòn nó thôi. Sức chúng ta bào mòn bao nhiêu là tùy. Người nào đi chọn được con đường thì tốt, không chọn được con đường ít nhất cũng bào mòn được một chút nào đó và gieo nhân chủng tốt cho Phật Pháp. Cho nên chư tổ mới từng khuyên rằng: mạc dĩ xuất gia dông dĩ đắc, gia do lực kiếp chủng bồ đề. Chớ bảo xuất gia là việc dễ, phải trải qua nhiều kiếp chứa hạt giống bồ đề mà nên. Như vậy một đứa con của mình nó có hạt giống bồ đề, tại sao mình làm cho nó lụi tàn vậy? Biết đâu cái thời gian mà nó phát tâm như vậy, đó là cơ hội để hạt giống nó tốt lên. Mình đâu có biết được là cái gì. Sao mình không có niềm tin về nó, lại mình đặt nó một vấn đề nghi ngờ. Thay vì mình tạo cho nó một cơ hội, thì nó sau này nó có khả năng để nó trở thành một người tốt, nó trở nên một người tu hành một cách chân chính, mình biết đâu được. Mỗi một người có nhân duyên xuất gia khác nhau. Các vị thấy là như vậy. Cho nên hôm nay tôi muốn nói lên lời này giống như một lời bày tỏ cái tâm sự, để tôi muốn các vị nhìn thông cảm hơn, để làm cho Phật giáo phát triển mạnh mẽ hơn. Như tất cả những đất nước bạn đã có một quan niệm tốt như thế này đó. Còn không khéo chúng ta đã tự đẩy lùi mình và tự khuôn khổ mình lại và tự hạn chế. Và nếu không, các vị lại tạo cơ hội cho người khác chỉ trích mình nữa. Người ta chỉ ông thầy đó, ông thầy đó, thầy đó. Ừ đúng rồi, tu mà vậy, tu mà vậy, tu ghét rồi còn không còn gì đạo Phật hết trơn rồi. Tại sao mình lại dễ bị cho người ta tác động vậy? Nhưng mà nếu mình hiểu được điều này, có đơn giản vậy không? Không dễ bị tác động như vậy đâu. Các vị phải thấy rất rõ là như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tu bao che, tu sĩ mà làm tầm bậy. Tôi không có đồng tình cái chuyện đó. Nhưng mà trong một đại thể lớn thì dĩ nhiên những cái cá biệt nó phải có, với một cái tập thể của một con người phàm đang tiến vào đạo. Các vị phải thấy được như vậy. Ở đây chúng tôi muốn mở ra một cái ngoặc như vậy. Cho nên về căn bản người tu vẫn còn phiền não đầy hết trơn trọi như các vị vậy thôi. Nhưng quá trang môi trường tu hành nó giúp cho mình hóa giải điều này tốt hơn một người đang sống trong trần thế. Nó phải thấy được như vậy. Người sống trong trần thế bị nhiễm duyên nhiều quá, muốn hóa giải mà hóa không được. bổn phận gia viên, ràng buộc đủ thứ á, cái đói, cái no, cái tiền, cái mặt, vân vân, tất cả những điều kiện đó, cái cha, cái mẹ, cái chồng, cái vợ, tất cả những cái đó nó ràng buộc mình. Đôi khi mình ngạt thở luôn, nhưng mà không biết quá giải làm gì, bởi vì điều kiện nó không cho phép. Nhưng mà nhà tu tốt hơn ở chỗ là một cuộc đời này sống được tự do một chút, có nghĩa không bị ràng buộc những cái đó. Trong môi trường thiền môn nó lại ngăn cách cái phản giữa đời và đạo, nó giúp cho con người của mình thanh tu và giải quyết được nhiều vấn đề phiền não hơn. Đây là điều mà những người thường đi tu khóa tu là vì vậy đó. Cho nên chúng ta phải thấy được rất rõ vậy. Cho nên trở lại vấn đề, ngày xưa tôi có nghe một câu chuyện rất là thấm thiết, đó là của giáo sư Định Huệ. Định Huệ là pháp danh của ông. Xưa kia ông là một tu sĩ rất là giỏi. Khi mà ngày xưa, thật sự là thầy Định Huệ ngày xưa thầy cũng đã từng đi giảng dạy ở các trường Phật học. Thì tôi nghe kể lại thôi, thật ra hôm nay tôi đọc nhiều tác phẩm của thầy Định Huệ nhưng tôi chưa được biết mặt thầy. Thầy hai anh em đi tu, đó là bây giờ người em ruột đó là Ni Sư Tệ Đăng vẫn còn. Và thầy, mặc dầu thầy hoàng tục, nhưng thầy vẫn là một người giảng dạy cho các trường Phật học hiện giờ, với cái vai trò một cư sĩ giảng dạy. Thầy rất là giỏi. Thì ở đây tôi được biết là ngày xưa khi thầy đi giảng dạy đó, thầy có đi trên một đoạn đường dài lắm, từ thiền viện đó, chân không ngày xưa đó, mà đi đến các cái nơi giảng dạy thì có dài quá, cho nên có, tức là có ở tạm một nhà Phật tử đó. Thì trong cái đời thầy tu, thầy rất tự tin vào chính bản thân mình. Thầy nghĩ rằng trên cuộc đời này không bao giờ thầy có một cái vấn đề gì xảy ra với cuộc đời thầy hết, khi thầy tâm sự lại. Và ngày xưa tất cả mọi người đồng đạo tu hành đều tán đồng và rất là khâm phục cái hạnh đức của thầy. Nhưng mà các vị biết rằng trên cuộc đường dài, mọi thứ phiền não là chúng ta có đầy đủ. Có chăng chúng ta khống chế được cái phiền não trên mặt thôi, nhưng mà thầm lặng nó vẫn còn. Một cái ly nước trong như thế này mà nếu không phải từ ly nước lọc, mà nó là một ly nước múc dưới mương lên hay là dưới suối lên, nó phải lắng cặn ở dưới. Khi đứng yên thì nó hoàn toàn nó không lên, nhưng mà quấy thì sao? Nó sẽ nổi chứ. Vì vậy thấy ly nước trong chưa hẳn là nó trong thật. Nó trong thật khi nó đáy nó không còn cặn kìa. Thì nó không còn cặn thì quậy cách mấy nó cũng đục không? Không có đục. Mà nếu nó còn cặn thì sao? Gợn sóng là phải đục. Các vị thầy thấy điều này. Cho nên ta nó có nói một câu rất là hay là đừng tưởng hồ yên là phẳng lặng, bão giông cuộn dưới đáy hồ trong. Đây là các vị phải thấy vậy. Thành ra ở đây trong cái ý niệm phiền não, ít bao giờ chúng ta đừng chủ quan như vậy. Nhưng mà khi thầy như vậy rồi, tới khi mà cái người con trong gia đình đó là một cô Phật tử đó, hai người có một cái tình cảm mà không bao giờ mình biết, nó giống như sương móc vậy đó, đi nó không ướt mà sao nó thấm lần. Trong cuộc sống nó là như vậy. Cho nên khi mà tôi nhớ ngày xưa Xuân Diệu có, Nguyễn Bính có nói một câu rất hay: đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương, vì thả lỏng không kiềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Cho nên trong cái cuộc sống này, tới chừng mà khi hay được nó đã tới xương rồi. Thì cái việc này tôi cũng rất khâm phục thầy. Khi thầy đã biết mình bị tình cảm chi phối rồi, tức là bây giờ tình cảm, khi thầy cảm thấy bây giờ khi hiểu ra được là mình đã thương người đó và người đó thương mình, thì thầy có một cách cuối cùng trong cuộc đời thầy là thầy xin với Hòa Thượng Thanh Từ thầy nhập thất. Và cái ý nguyện của thầy nhập thất là để thầy chết trong thất. Thì khi cái quyết định đó là thầy như thế nào, xin nhập thất, và khi thầy vô thất đó, thầy khóa cửa thất lại và thầy liền chìa khóa ra bên ngoài cửa sổ xuống mương luôn. Có nghĩa là thầy quyết định là chết trong cái thất này, không bao giờ ra nếu mình không giải quyết được vấn đề tình cảm này. Thầy ở trong đó bắt đầu thầy, tôi nghe kể lại thôi, tôi nghe kể lại là các vị đó nói là thầy có nói như thế này: tao cho mày chết, mày yêu nha. Thầy tự biết như vậy, thầy tự nói mình như vậy, và thầy giam mình trong thất, thầy liền cái chìa khóa ra bên ngoài. Nhưng mà khi cha mẹ hay được, tức là cha mẹ của thầy đồng thời với sư cô Tuệ Đăng biết được, thì mới đến năn nỉ. Thì khi đó thầy không ăn không uống các vị, và tự tu hành trong đó, và tự dằn vặt cái lương tâm như thế. Và cuối cùng cha mẹ phải đến, giống như là lại thầy, nếu mà con không về là mẹ chết, hay là cha chết tại đây, vì chỗ đó. Cho nên là cuối cùng có cái ý kiến của Hòa Thượng Thanh Từ và nhiều đồng đạo khác. Thì lúc khi mà thầy ra, có nghĩa là khi thầy chấp nhận ra, có nghĩa là thầy chấp nhận hoàn tục. Cái việc đó tôi xem như là một tình sử, một câu chuyện đó không có gì là xấu cả. Tôi có giảng với các vị trong một bài giảng là tình yêu hạnh phúc và an trái. Tôi có nói rồi, bản chất của tình cảm không có tội, nhưng mà nó có oan trái, nó có lỗi lầm thôi, nó có đau khổ thôi, chứ kết tội là không có đúng. Bởi vì cái tội hay không là giới nhà tu, mà chúng ta làm sai á mới gọi là tội, là vi phạm luật đạo. Còn nếu tất cả những người bình thường, Đức Phật vẫn thừa nhận cho chúng ta đời sống của một cư sĩ năm giới mà, có phải không? Như vậy thì chúng ta phải thấy, nếu cái điều đó tội, Đức Phật đâu có cho phép. Cho nên ở đây chúng ta chấp nhận cái điều đó thì chúng ta phải thừa nhận cái oan trái và khổ đau của nó. Chúng ta tự làm và tự chấp nhận thôi, không phải các vị làm điều đó Phật chịu hay là người khác chịu. Cho nên đây là việc của trần thế, là chuyện bình thường, nhưng người muốn xuất thế thì phải có ý niệm này. Thành ra ở đây tôi không có lên tiếng những đề đó, nhưng mà tất cả những cái đó cho chúng ta một sự cảnh báo, một lời cảnh báo. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy rằng bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, đắc a la hán dĩ nải khả tính nhữ ý. Ông chớ tin ý ông chẳng thể tin, khi nào đắc được a la hán thì lúc đó mới tin. Như vậy khi chúng ta chưa đắc được a la hán thì chúng ta là một ly nước trong, nhưng mà sao, cái đáy còn cạn. Vì vậy hôm nay trong, ngày mai chưa chắc. Và khi không có tác động đến thì nó trong, nhưng mà có quấy thì chưa chắc. Vì vậy cái duyên ở ngoài là một điều rất quan trọng đối với vấn đề chúng ta gìn giữ và loại trừ phiền não này. Thành ra đối với tất cả những nhà tu, chúng ta nhìn thấy rằng tu hành là một con người đang phát tâm trên con đường cầu đạo. Chúng ta là những người cư sĩ phải nhiệt tình ủng hộ và khích lệ cho người ta tu. Đừng có quá ư là thóa mạ chỉ trích, không khéo chúng ta làm mất dần những người phát tâm trên con đường cầu đạo. Chúng ta phải biết có một sự cởi mở, thông cảm và tha thứ để tạo cho người ta có cơ hội làm lại cuộc đời, hoặc là có cơ hội tiếp tục cho con đường tu hành. Một người đi tu là tránh đi rất nhiều tai nạn, ít nhất cũng làm cái việc tránh đi tai nạn đó chứ. Các vị biết rằng một nhà tu hành dù có tệ ở mức độ nào đi chăng nữa cũng không thể nào mà kẻ tội đồ tào lao được. Tại vì cái điều này vi phạm luật đạo, chúng ta thấy như vậy, nhưng mà về đời người này không có phạm. Nhưng ở mức độ tương đối có tu là tốt. Cho nên chúng ta phải khích lệ càng nhiều càng tốt, dầu đó là con hay cháu chúng ta. Đừng có để cho nó mất cơ hội đến với đạo pháp như vậy. Tôi nhớ tôi đọc lại trong một cái đoạn kinh. Thì ngày xưa có một vị ngoại đạo đến nói với Đức Phật như thế này: này ngài Cù Đàm, tức là nói Đức Phật chúng ta, tăng già ông là những người tu thanh tịnh như vậy, nhưng mà tôi vẫn thấy những người sống không tôn trọng giới luật, những người hoàn tục như vậy, điều đó ông có thấy tệ và xấu lắm không? Thì lúc đó Đức Phật chúng ta mới trả lời một câu như thế này. Thì Đức Phật nói với ngoài đạo, nói là: này Bà La Môn, ông hãy nhìn từ xa, ông có thấy cái rừng cây Y Lan không? Cái là ông nói là thấy. Khi ông thấy qua Y Lan trổ, ông cảm thấy nó như thế nào? Ông nói là cái cây Y Lan trong rừng kia mà nó trổ là cả một vùng này hôi thối, không có thể nào chịu đời nổi. Dầu cái bông nó vẫn còn đang ở trên cây, mà đang nở chừng nào hôi hung chừng đấy, rụng còn hôi dữ nữa. Thì Đức Phật mới nói: như vậy ông có thấy cây chiên đàn không? Ông nói thấy. Một cái hoa nó nằm dưới đất, ông cảm thấy thế nào? Ông nói dầu cái hoa nó tàn, nó rụng, nó rơi xuống đất, nhưng mà nó vẫn thơm. Đức Phật nó cũng vậy. Nếu người đời sống trong trần thế, trong dục lạc, thì dầu trên cây chiên đàn vẫn hôi như thường. Nhưng một người đệ tử của ta dầu có như thế nào đi chăng nữa, nó giống như một cái cành hoa chiên đàn mà rụng vậy đó. Mặc dầu rụng nhưng mà vẫn còn thơm. Đây là câu trả lời rất là xuất sắc của Phật. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta nói ra điều này để chúng ta thấy rằng có một cái cởi mở hơn về vấn đề hiểu biết và tu học. Phiền não là những cái như vậy đó, không đơn giản với cuộc đời chúng ta đâu. Nếu đơn giản thì trong đời này người ta thành Phật hết rồi, không còn là những chúng sinh đang sống lang thang, đố kỵ, hiềm thù, tranh đua, ích kỷ, hẹp hòi như thế này đâu. Chúng ta phải thấy là như vậy. Đó là vấn đề tôi nêu một cách đại khái về vấn đề của nhà tu. Bây giờ đến vấn đề của các vị. Là một người cư sĩ, chúng ta phải đối diện và giải quyết những vấn đề phiền não này như thế nào. Chúng ta có thấy khổ đau về vấn đề phiền não không? Khổ không? Có những lúc, những cơn sân chúng ta biết mình sân nhưng mà không biết làm sao để hóa giải. Có những hận thù mình muốn bỏ lắm chứ mình đâu có thích ôm, nhưng mà tại sao nó vẫn ầm ĩ trong lòng. Có những chuyện chúng ta muốn tha thứ lắm nhưng mà tại sao chúng ta tha thứ không được. Tất cả những điều này nó đều có những nguyên nhân của nó hết. Có những người lo sợ một cách diễn dông mà không biết cái gì. Vừa rồi có cái vị đó ở bên đâu nè, tôi không nhớ rõ lắm. Cái vị này có thưa tôi với một cái việc là rất là căn bản là như vậy. Cái vị này là đang nhờ tôi giúp cho ông một cái bệnh là ông bị bệnh, ông thấy dơ. Nó lạ kỳ như vậy. Ông nói là ông xem, ông đi rất là nhiều bác sĩ, ông đi rất là nhiều bác sĩ tâm lý cũng như là thần kinh học, tất cả mọi thứ, ông không trị được cái bệnh này. Nhưng mà ông nghe qua cái đĩa lo sợ nỗi ám ảnh con người của tôi, ông có một tia hy vọng, cho nên ông muốn tìm gặp tôi mà đã 3 năm rồi. Ông cảm thấy tìm hết nơi này đến nơi kia mà không được gặp, ông tuyệt vọng, ông nghĩ là ông với tôi không có nhân duyên. Tại vì khi mà ông tìm được tôi thì lúc đó tôi không ở một chỗ, tôi đi di động. Đó. Rồi khi mà ông tìm được nơi tôi ở á, thì tôi đã sang Ấn Độ. Khi ông tìm được số điện thoại Ấn Độ á, thì tôi về Việt Nam. Khi tôi về Việt Nam ông hay được á, ông điện về Việt Nam, tôi sang Mỹ. Ông nói 3 năm rồi, ông tìm cho tới hôm nay, ông mới hỏi cuối cùng mà ra được như thế này. Ông có trình bày một căn bệnh rất là đau khổ của ông, có nghĩa là ông thấy dơ. Cái dơ của ông có nghĩa là không ai đến được nhà ông cả, bởi vì ai ông cũng thấy dơ. Và cái nhà ông như vậy, ông lao một lần là 5 tiếng đồng hồ. Ông nói ông không bao giờ ông đi được bất cứ một nhà vệ sinh nào, ông không bao giờ ông ăn được bất cứ một điều gì bên ngoài cả, bởi vì cảm giác dơ này ông thấy cơ, bằng mỗi lần dơ là tay chân run rẩy, mọi người giật co giật lại. Ông biết ông là một cái loại bệnh chứ không phải không, mà 20 năm rồi. Ông nói thầy chưa thấy nỗi đau khổ và kinh hoàng đâu. Ông nói ông có thể ông xin tôi 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện. Tôi nói bây giờ tôi bận quá, tôi sẽ nói chuyện với chú 1 tiếng thôi, tôi phải sắm một cái cạc hơn 1 giờ để nói chuyện với ông. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị này thế nào, đúng ra là ông kể 1 tiếng đồng hồ mà chẳng thấm thía gì với cuộc đời ông hết. Nhưng tôi muốn nghe hết câu chuyện của ông để tôi muốn chia sẻ với ông. Và tôi đang nỗ lực để mà cứu ông trong quan điểm của Phật học. Đây là chuyện khác, lúc khác chúng ta bàn đi. Trở lại vấn đề, đó là một trong những dạng phiền não nữa đó, các vị. Khi mà chúng ta phát tâm tu hành, có những người khi mà bình thường trong cuộc sống thì chưa thấy vấn đề gì, khổ vui là những cái đáp đổi. Nhưng mà khi phát tâm tu hành, chúng ta lại gặp một cái thứ mà trở ngại, mà thông thường người ta gọi là cái gì? Các vị tu hành từng gặp qua là cái gì? Ma chướng, có phải không? Ma chướng hay là đổ nghiệp. Tất cả những cái từ này nó đều biểu hiện cái tính cách là lúc này phiền não của chúng ta đang biểu hiện đó các vị. Ví dụ bây giờ tôi cho ví dụ như thế này. Một bụt nhọt mà các vị be nó hoài, các vị chưa có lễ, thì các vị thấy nó sạch không? Sạch không? Sạch. Các vị thấy sạch trên bề mặt như vậy, nhưng mà bên trong thế nào? Nó rất là ung thối. Nhưng mà khi các vị chích chọt phá nó, hoặc là các vị mổ xẻ nó, các vị thấy dơ không? Nó bài tiết ra dơ, nhưng mà tự thân nó bắt đầu là nó đã sạch dần. Người chúng ta tu hành cũng vậy. Chúng ta thấy, chúng ta sống hàng ngày theo dục vọng, si mê, sân si, ích kỷ, tham lam, hẹp hòi gì đó, chúng ta sống đầy hết trơn, xong mình thấy mình vẫn bình thường. Nhưng mà tới khi nào tự nhiên phát tâm tu một cái, quỷ nó khảo ta quá trời vậy ta. Các vị thấy chỗ nào? Có 2 cách để gọi là ma chướng. Mà chướng thứ nhất là do quá trình mình tu học, giống như mình đang mổ xẻ một bụt nhọt này thì nó phải bài tiết ra, là điều đó không thể tránh. Một cái ma chướng thứ hai á, là do chúng ta thế nào, chúng ta tu mà không biết cách, cho nên chúng ta gây chướng người khác, cho nên người ta chướng mình, cái mình nói người ta là ma. Các vị phải thấy cái này. Có những người bắt đầu tập tu cái là về thấy dễ ghét lắm. Hôm nay có đi chùa chút về thấy ngon lành ngang. Tao hôm nay tao có công đức rồi, tao sạch ra. Gia đình cha con mẹ nhà dơ à. Mới ăn chay con bữa, chén bát mà để riêng cho tao à, tao ăn chay nha. Để kia mấy chén này ăn vậy là bất tịnh tanh hôi lắm này chứ. Tất cả những cái đó chúng ta đang làm chướng thiên hạ đó, mà chúng ta nói họ là làm chướng mình. Phải để ý chỗ này. Chúng ta tu không mang tính cách để làm dáng như vậy. Chúng ta tu để chúng ta cảm thấy rằng bao dung, tha thứ, hiểu biết, thông cảm và dễ thương hơn mới đúng. Chúng ta càng tu mà người ta càng thấy mình sao giống mà Dạ Xoa hay là Hộ Pháp mà ông Tiêu quá đó, thì phải để ý lại. Cho nên á, khi các vị nhớ kỹ rằng chúng ta tu mà một người cư sĩ thông thường, ngày xưa thay vì chuyện đó mình về nhà mình sẽ cắn đắng, mình chỉ trích và mình nói rất nặng nhiều thứ, nhưng nhờ mình tu mình hiểu biết, mình dùng một lời tốt đẹp thanh bay hơn để mình giải quyết một vấn đề này. Thay vì lúc đó mình cằn nhằn 5 ngày, bây giờ mình nhờ mình có tu mình cằn nhằn có 3 ngày rưỡi thôi đó, thì nó cũng đỡ hơn được 1 ngày rưỡi, có phải không? Tất cả những đoạn đường của phiền não, những cái bức xúc ngày xưa mà lỡ nói tôi một cái đó, đó là tôi ôm gối ra đi liền. Bây giờ cũng nói tôi nhằn nhằn vài tiếng thôi, đó là chúng ta mới có tiến bộ. Tức là chúng ta phải quán chiếu, hiểu biết, tha thứ, và chúng ta giải quyết vấn đề đẹp hơn mới là vấn đề của chúng ta tu có tiến bộ. Bởi vì thật ra các vị, tu chúng ta vẫn còn phiền não dễ đầy, mà nhờ có tu cho nên chúng ta mới hiểu biết được, cho nên chúng ta quá giải. Thành ra có một cái vị đó, vị nó nói tôi thế này, nó là cái bà đó, bà ăn chay, bà ăn chay trường luôn á thầy, mà bà giữ chưa có từng có, nói ra là bà chửi. Tôi nói cái đó là đỡ lắm rồi đó, bả mà không ăn chay là bả ăn thịt ông luôn á. Sự thật là các vị vậy, người ta tu là dí được người ta tu, nhưng mà đừng ép người quá đáng chứ. Thấy ta tu muốn làm gì làm sao. Xin thưa với các vị, ở trong đây khi mà chúng ta tu, chúng ta mới bào mòn được phiền não tập khí của mình. Và nhờ mình tu cho nên á, có những lúc mình sân si thiệt chứ không phải là không, nhưng mà mình biết mình sân si. Vì vậy cho nên cái thời gian này nè, có thể mình sân si nhưng mà mình ngắn lại một chút. Đây là chúng ta phải để ý. Các vị chưa hiểu được cái ý nghĩa phiền não, cho nên các vị biến mình trở thành một nạn nhân của các cái thúc đẩy phiền não, và mình chống đối nó, và mình tưởng tượng giống như tu là một cái gì phải thành Phật trong ngày nay ngày mai vậy đó. Vì vậy cho nên có những người tu hành đem đến sự khập khiễng và gấp khúc trong cuộc sống của chính mình là điểm này. Có một cô đó là đệ tử của tôi, 27 tuổi thôi. Cậu nói thưa thầy, bây giờ khi mà con học con hiểu đạo rồi, bây giờ con không có muốn sống ở trong gia đình nữa. Tức là cô cũng có chồng, có con. Bây giờ con muốn sống một đời sống thanh tịnh để hoặc là để đi tu. Nhưng mà có cái điều về vấn đề nguyên tắc, cổ vẫn nói là thật ra có những lúc con cũng thấy còn những khác ái chi phối, cho nên con chưa dám. Nhưng mà con xin thưa với thầy, thầy làm sao thầy chỉ cho con phương pháp, làm sao con chấm dứt được điều đó, con sẽ đi tu liền. Thì lúc đó tôi mới nói rằng khi cô 50 tuổi thì thầy sẽ trả lời câu hỏi này. Tất cả những điều kiện chúng ta hiểu biết như thế nào khi nhận chân được Phật Pháp, chúng ta đừng có biến mình trở thành một nạn nhân và chống đối lại với chính những con người của mình, trong khi con người của mình nó còn dẫy đầy điều đó. Mình càng chống đối mình càng cảm thấy con người mình trở nên một nạn nhân đau khổ mà thôi. Cho nên ở đây mình hãy bằng lòng với những gì mình đang có, ở chỗ là mình hãy biết điều hòa với vai trò và bổn phận của mình, sống cho nó tốt đẹp đi. Rồi tất cả mọi điều chúng ta hãy tự trắc nghiệm mình trong cuộc đời thường, để tự hiểu rằng sự tiến bộ mình tới đâu. Chứ đâu có học khó phới phất phới rồi tưởng tượng một ảo tưởng rằng khi đi tu là nó thế này thế khác và trở thành thế này thế khác, rồi mình trở nên mình sốc với gia đình mình làm như vậy, mình nói gia đình mình là chướng này kia kia nọ, mình mới là chướng á. Tại sao hồi đó giờ mình sống bình thường được, bây giờ mình lại chống đối bằng một cách kỳ lạ như vậy? Tất cả những cái điều đó tôi mới nói như thế này, học tu không phải là cái điều mà dễ. Quan trọng nhất, các vị đừng biến mình trở nên nô lệ tất cả những cái dục nhiễm hay là những sân si mà thôi, đó là tốt lắm rồi. Trong một cuộc đời trần thế của một con người, chúng ta phải thừa nhận mình đầy đủ điều đó mà. Tham sân si đầy đủ, ái tình và tất cả mọi thứ nó cũng là một dạng thứ phiền não. Nhưng mà ở một mức độ tương đối, mình đừng biến mình trở nên nô lệ để làm khổ những người cùng chung sống mình là quá giỏi rồi. Đó. Ở đây là một cái sự tiến bộ cao. Rồi trong cuộc đời thường đó, từ những sự tu tập chúng ta tiến bộ lần lần. Và vai trò của một người cư sĩ rất là quan trọng. Mình tu còn không hết, đừng nghĩ là tu hành là như một tu sĩ mới là tốt. Ở phương diện nào cũng có cái tốt của nó, phương diện nào cũng có cái mặt tích cực và tiêu cực của nó, chúng ta phải phát hiện ra. Chúng ta không có cái gì để gọi là xấu hổ với tất cả những ý niệm đó hết á. Nhưng mà ở chỗ chúng ta đừng có nô lệ hay là biến mình trở thành nạn nhân mà thôi. Còn một người tu thì nó khác, một người xuất gia nó khác. Tại vì hoàn cảnh một người tu nó khác với hoàn cảnh của một người đời, không thể nào đem so sánh với nhau được. Chúng ta không có biến mình như một người cư sĩ mà sống giống như một nhà tu, không bao giờ sống được. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói là các thầy dạy Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp là một cái thang năm nấc, có nghĩa là giáo lý của Đức Phật là từ Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa. Tùy nhu cầu của mỗi người học Phật mà người giảng dạy chánh Pháp đưa ra một phương pháp thích hợp. Còn ở đây tất cả những người bình thường của một phàm phu mà chúng ta đem giáo pháp xuất thế của một vị Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát, chúng ta dạy họ và bắt họ làm sao họ làm được? Không khéo mình biến họ tách rời với đạo Phật luôn, họ thấy đạo Phật giống như một cái gì trên trời vậy đó, họ dưới đất vậy này, làm sao mà làm? Trong khi á, tuổi trẻ nó không dám đến chùa luôn. Đến chùa con ơi, vợ là quan gia, chồng quan trái, nhà cửa và gì đó, tất cả vô thường bỏ hết đi con này kia. Ông nội ai bỏ được? Mình đâu phải mình nói vậy được. Ghiếc là tụi nó đâu có dám đến chùa. Lên đến chùa trước Phật cầu nguyện á, con gặp á, ví dụ người chưa gia đình, con cầu nguyện làm sao con có một cái người yêu lý tưởng này kia kia nọ, ý niệm không có thánh thiện, tội lỗi này kia. Ông nội ơi, nó lợi trước ở đạo Chúa, người ta làm hôn phối cho nó. Còn mình vô đạo Phật nói cái đó là tội lỗi, là ái dục này kia, muốn cầu nguyện một yêu lý tưởng cũng không dám nữa. Cái đó tại mình. Tôi xin hỏi các vị, một người cư sĩ như thế này, một người bình thường, chưa có gia đình, nếu mà đổi trước Phật, chúng ta chấp tay chúng ta nguyện Đức Phật để có một người yêu lý tưởng. Tức là con biết rằng trong cuộc đời thân gái 12 bến nước, con không biết bến nào đục nào trong, con chưa biết phúc duyên thế nào, con có nguyện cầu nguyện cho Đức Phật làm sao cho con gặp một người yêu đừng làm khổ con như bao nhiêu người khác con từng thấy. Cái đó đúng là trật. Chừng nào tôi mà lên cầu nguyện cái đó, các vị mới nói tôi trật. Các vị phải thấy như vậy chứ. Với một cái phương pháp rất là như vậy, tại sao mà chúng ta lại chỉ trích như vậy? Người ta có đôi có bạn đến chùa lễ Phật cái đây, nó đi chùa mà nó đi từng cặp. Cha mẹ nó có cặp chứ, cái chuyện của nó. Còn chuyện tu là chuyện của nó, chứ nó làm gì xấu. Chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta đem một cái pháp cao siêu, cái pháp đó Đức Phật dạy cho người xuất gia, mà chúng ta cứ nghe Đức Phật dạy cái chúng ta trồng vô đầu từng người về ta, người cư sĩ bắt trồng như người xuất gia, sao ta làm được? Rồi vậy không bổng làm sao mà biến đạo Phật nó trở nên một cái khoảng cách xa rời. Đạo Phật toàn là với những người mà xuống chuẩn bị xuống âm phủ thôi à. Tất cả những cái đó chúng ta phải thấy như vậy. Không khéo một thời gian tất cả những người này, chúng ta thấy gì? Quan niệm chúng ta cục bộ như vậy. Do chúng ta cục bộ chứ không phải ông Phật cục bộ. Cho nên chúng ta mới biến đạo Phật lại trở thành một cái gì? Đạo Phật toàn là những người tật nguyền, những người bệnh tật, những người già đi hết nổi, những người cái bằng thất tình, những người gì đâu không mà biến lại, những người không còn chỗ nương tựa nữa, không biết giao đâu, đuổi vô chùa. Nếu đạo Phật mà trở nên một cái như vậy thì đạo Phật nó tàn tạ vô cùng các vị. Làm sao đạo Phật có sức sống? Cho nên chúng ta mà giảng giải hay là ứng dụng Phật Pháp sai đi một chút xíu á, là mình đã tự làm cho đạo Phật nó biến lên một cái sắc màu đen tối như vậy. Đó là tại mình chứ không phải là tại ông Phật. Tại sao chúng ta tự nhiên thang 5 nấc cắt 2 nấc dưới bỏ à, 3 nấc trên ai mà chèo cho được? Phải thấy được chỗ này. Thành ra quan niệm của tôi khi vấn đề học Phật, tôi học từ các vị tôn túc cũng như từ bản thân mình nghiên cứu. Tôi thấy rằng Đức Phật dạy rất là đầy đủ, rất là thích hợp và chi ly. Nhưng mà không biết tại sao một quá trình mấy chục năm, đạo Phật nó trở nên một sắc màu mà nó cách ly với một giới trẻ, để rằng giới trẻ không biết bám vào đâu. Rồi nó cảm thấy rằng đạo Phật có một cái gì xa vời quá, không thực tế. Ở đây thì chúng ta phải để ý, điều này là vấn đề không phải từ Phật giáo, mà vấn đề là tại người truyền giáo ở một mức độ nào đó. Tôi chỉ muốn nói như vậy. Thành ra khi vấn đề phương tiện của Phật, Phật dạy ra năm thừa rõ ràng. Cho nên tôi đọc trong bản kinh U Bà Tát, Đức Phật dạy nè: Bồ Tát tri dụng thanh văn bồ đề giáo hóa chúng sinh, chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Câu này rất là hay. Trong kinh U Bà Tát, Đức Phật dạy là Bồ Tát lấy cái pháp thanh văn duyên giác, lấy pháp giác ngộ để giáo hóa tất cả chúng sinh. Chúng sinh không tiếp nhận được nên lấy cái vui của trời người mà dạy cho họ, đó là phương pháp lợi tha. Như vậy giúp cho một người trở nên một con người sống tốt bằng một đời sống cư sĩ, hay là tiến bộ hơn một chút đời sống dục lạc của một cuộc đời của một chư thiên, tốt không? Vẫn tốt chứ sao không được. Chính chỗ đó mà nó tách rời là chỗ cái câu không của cô đó. Cho nên các vị phải thấy được như thế này. Như vậy để nó đi theo Thiên Chúa tốt, để nó trở nên lang thang tốt, để nó đi theo vấn đề những cái đạo ôm bom tự sát tốt, còn để trở thành một người Phật tử xấu. Phải thấy được chỗ này. Không khéo chúng ta loại hết người Phật tử ra trong cái vai trò này, mơ mốt đạo Phật sống với ai? Đạo Phật phát triển cách nào? Không mang nghĩa đạo Phật gom cho nhiều để trở nên một cái vấn đề gì mà đông để mà mình khoe khoang hay gì cả, nhưng mà nói lên một điều rất là thực như vậy đó chứ. Đạo Phật cần ví dụ chuyện đó, các vị đã từng hiểu rồi. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái đây là phương pháp Đức Phật dạy rất rõ, mà tại chúng ta không làm, chúng tôi nói ngay cái điều đó chứ không phải là muốn nói với cái ý khác. Như vậy với một đời sống của một phàm phu bình thường của chúng ta, tất cả những phiền não xảy ra là chuyện bình thường. Quan trọng nhất một cái chúng ta phát hiện được nó ở bên hướng nào, giống như nãy tôi đã nêu mấy chục thứ phiền não khác nhau, nhưng căn bản nhất nó vẫn dựa trên tham sân si là chính. Và dựa trên cái đó chúng ta phát hiện được mình theo khuynh hướng tham, theo khuynh hướng sân, hay là theo khuynh hướng si. Bây giờ chúng ta không có phân tích được cái ở góc độ là bao nhiêu phần trăm, hay là chúng ta không có chi ly được phẫn hận phú não tật sang gì đó giống như nãy tôi nêu. Nhưng các vị vẫn biết rằng trạng thái phiền não này nó thuộc về tham, về sân hay về si, được không? Trên căn bản chúng ta vẫn phân tích được. Và biết được như vậy thì chúng ta mới trừ được từng các phương diện của nó. Đây là điều quan trọng. Cho nên tôi có một cái đứa đệ tử ở tại Santa Ana, nó cũng học tu rất là tinh tấn. Nhưng rồi một hôm đó nó cái việc làm gì đó người ta mới trách nó: tu mà còn chấp ngã quá. Cái tự nhiên điện thoại tôi nó khóc, nó nói con tu mà con còn chấp ngã như thế này rồi mai mốt tới cận tử nghiệp đến rồi làm sao con giải quyết sanh tử. Tôi mới nói con tưởng con là ai vậy? Con tưởng con là thánh nhân hay là con thấy con là một người phàm phu bình thường? Nếu con thấy con là thánh nhân thì điều đó nó khác. Nhưng mà nếu con cảm thấy rằng một người đang tập tu thì nó lại khác đi. Phải vậy. Con vẫn còn tự ngã con mới tu chứ. Con vẫn còn sân si con mới tu chứ. Con vẫn còn hờn, ghen, đố kỵ tất cả mọi thứ con mới tu chứ. Nhưng mà có một điều rằng khi con biết được điều đó là con khuynh hướng là sân si, ngã mạn, ái kiến, chấp thủ gì đó. Con biết được như vậy và con tự kiềm chế và tìm cách hóa giải lấy chính mình để cứu lấy mình và cứu lấy người ngay cái lúc mà con biểu hiện điều đó, thì lúc đó con cần phải tu và nên tu là ngay chỗ này. Chư Tổ đã từng dạy chúng ta một câu: bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự giác trì. Tức là chẳng lo sợ cái tham, cái sân si mình nó biểu hiện, mà chỉ sợ cái gì? Sợ cái ý thức giác ngộ mình đến quá chậm mà thôi. Như vậy nói bất quý tham sân si khởi không có nghĩa là chúng ta thấy rằng nó khởi để nó khởi tự nhiên, không sợ gì. Nhưng mà chư Tổ thừa biết rằng Sân si là bản chất gốc căn bản phiền não của mình, cho nên nó biểu hiện là chuyện nó không có gì lạ. Nhưng quan trọng nhất, nhi khủng tự giác trì, tức là lo sợ nhất á, là khi cái giác ngộ mình đã đến chậm mà thôi. Và vì vậy cho nên lúc mà cái ý thức giác ngộ của chúng ta để nhận ra được rằng cái ý niệm sân si của mình, lúc nào mình phát hiện lên là mình biết liền, đây là điều quan trọng. Còn nói không để cho phát, không bao giờ chúng ta làm được. Ly nước mà nó đã có cặn rồi, các vị quậy, các vị mong rằng các vị kiếm cái gì đè cho nó đừng có nổi lên, chỉ nó làm sao có được, không thể được cái điều đó. Vì vậy ở đây cái câu nhi khủng tự giác trì rất là đặc biệt, bởi vì các chư tổ không từng kinh nghiệm và tu học kinh qua thì không bao giờ làm được, hay là không bao giờ nói được câu này thế này. Vì vậy con không nên khóc với một cái ý niệm là khi mà người ta nói là tu mà còn chấp ngã. Tôi nói tôi không chấp ngã, tôi là thánh nhân A-la-hán hết rồi, tôi đâu còn tu. Nhưng mà dễ tính cách như vậy, phát hiện được rằng mình điều đó, thì mình xem thử coi mình chấp ngã ở khuynh hướng nào, và mình tìm cách cái chấp ngã nào thì giải quyết ngay cái gốc từ nó là từ đâu ra. Vậy thôi, tất cả chúng ta phải thấy được như vậy. Thành ra tôi khuyên là con không khóc như vậy, con khóc như vậy là con không hiểu vấn đề tu học là cái gì hết. Như vậy tu không mang cái nghĩa đè nén. Thay vì ta chọc tức quá mình mà không dám biểu hiện ra, mình nuốt xuống, mà nuốt mà nó cứ ực vậy, tốt đâu mà tốt. Mình không dám nói, mình nói sợ ta nói mình sân si đi, mà mình không dám nói mà mình ứa gan ở trong lòng. Cái đó các vị thấy cái gì? Đâu có tốt đâu. Cho nên đôi khi có những cái chúng ta cần ở chỗ là không phải tu là đè nén, mà tu là phải hóa giải. Nếu điều đó chúng ta thấy rằng mình phát hiện cơn sân thì mình phải làm gì? Và điều này tôi đã giảng trong rất nhiều bài giảng, tôi có đưa ra các vị những phương thức để ứng dụng rồi. Nhưng mà tôi hôm nay trong cái bài này có sự trùng hợp, tôi nhắc lại cho các vị một chút. Điều gì trong cuộc đời cũng có thể đối diện và xảy ra hết. Cho nên tất cả chúng ta khi tu học phải khôn khéo một điều là hãy trả lời tất cả những câu hỏi mà chúng ta cảm thấy khó nhất trong cuộc đời chúng ta. Về vấn đề sân si thì chúng ta đặt như thế này: nếu có một ai đó xúc phạm tôi một cách tổn thương nhất, hay là có một ai đó đối diện với tôi mà nói những lời khó nghe nhất, hay là cái gì đó nhất, thì tôi phải làm gì? Tức là việc đó nó chưa xảy ra, nhưng mà mình hãy chọn cho mình một cái câu trả lời thích hợp nhất để vừa hợp với mình mà vừa hợp với hoàn cảnh. Thì khi lúc đó tôi chắc chắn rằng ở phương diện đó mà nó có xảy ra, các vị tự cứu lấy sự việc một nửa. Một nửa còn lại đòi hỏi sự tỉnh giác và nhanh trí của mỗi người hóa giải phân nửa còn lại. Còn nếu chúng ta chưa bao giờ chuẩn bị được điều này thì đối diện cái là ì đùng cái rồi chuyện gì sẽ xảy ra thì sao đó tính. Phải làm cho nó đã cái đã, đâu có chịu được. Cho nên khi tu học, chúng ta không phải là một con người có đầy đủ chánh niệm và tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi, và chúng ta cũng chưa đủ một sự thông minh để giải quyết tất cả một vấn đề như một sự nhanh trí. Thì ở đây chúng ta cần phải giải quyết bằng cách là chuẩn bị điều đó trước khi xảy ra đến với mình. Nếu mai này trong cuộc sống của chúng tôi, nếu là vợ là chồng, nếu bất đắc dĩ chồng tôi ngoại tình hay vợ tôi ngoại tình vân vân, tôi phải làm gì? Các vị hãy trả một lời một cái vấn đề cho nó thỏa đáng. Thì khi vấn đề đó không xảy ra là tốt, nhưng mà có xảy ra các vị cứu lấy một tình thế tốt đẹp hơn rất là nhiều. Khi để chúng ta lúc đó chúng ta bị quẩn trí mà chúng ta xử sự một cách sai lầm, phần lớn sự quẩn trí này đem lại sự thiệt thòi cho các vị và thiệt thòi cho cả hai, không bao giờ đem tốt cho cả hai được. Các vị phải nên nhớ mà. Thành ra tu học là phải như vậy. Mai này trong cuộc đời, nếu một ngày nào đó tôi không có công ăn việc làm, tôi phải làm gì? Mai này khi tôi bất đắc dĩ tôi phải mang một căn bệnh, tôi phải làm gì? Các vị hãy đặt những vấn đề bất đắc dĩ nó trước trong cuộc đời và nhìn về Phật Pháp để trả lời và quán chiếu hàng ngày để gửi lên trong lòng. Chúng ta phải tư duy như vậy, chúng ta vừa làm cho mình có một đời sống tâm lý cân bằng, vừa chúng ta trang bị cho chúng ta có một niềm tin vững chãi. Và vì vậy cho nên chúng ta sống trong cuộc đời rất là mạnh mẽ, rất là tự tin và đi thẳng một con đường. Ai thử về làm điều này, các vị sẽ cảm thấy trả lời được những câu hỏi đó, các vị cảm thấy mình nhẹ thở vô cùng. Đối diện trước phiền não là phải như vậy. Chúng ta phải sống như vậy, phải thực tập như vậy. mới là sự chính yếu cho vấn đề tu tập chứ. Các vị có đồng tình với chỗ quan điểm này của tôi không? Nhiều vấn đề khác nó cũng tương tự như vậy các vị. Cho nên ở chỗ các vị phải thấy được rằng Phật pháp là như vậy, vận dụng tu hành là như vậy. Đừng có không khéo vận dụng rồi chúng ta trở nên, chúng ta tự tu mà chúng ta tự lấy kén, mà chúng ta cuột lại lấy mình, chúng ta siết mình, chúng ta tu mà biến mình trở nên một cái gì đó khập khiễng và rất là khó. Và khi càng tu rồi chúng ta thấy mình sao càng chấp, càng tu rồi thấy mình sao càng sân si, càng tu rồi mình càng thấy thế này thế khác. Chúng ta phải để ý lại tất cả. Tu không mang một cái nghĩa gì thần thoại trong cái việc học tu cả. Cái chuyện siêu phàm nó có thể xảy ra, nhưng ở một mức độ, khi các vị thâm tu ở một mức độ cao siêu thì cái điều đó nó đã ở một cái từng độ khác rồi. Còn ở cấp độ tương đối, các vị đừng có mơ mộng hảo quyền điều khác nữa. Quá chăng các vị tạo cho mình được những bước chân bình an trong cuộc đời này, quả giải được tất cả những chướng nạn trong cuộc đời một cách khôn ngoan, đó là các vị đã vận dụng lời Phật dạy tốt đẹp rồi các vị. Ở góc độ đó là các vị đang ban tặng cái hạnh phúc cho mình và ban tặng hạnh phúc cho người. Các vị cũng đang làm lợi tha một cái phạm vi nhỏ đó. Ít nhất các vị cũng đang làm lợi tha với những chúng sinh là cha, là mẹ, là chồng, là con, là vợ của chúng ta. Đó cũng là những chúng sinh vậy. Các vị có tin điều này không? Vì mà có những người cứ nghĩ làm cho ông cục, ông què nào ngoài đường á mới là làm, làm cho người đuôi mù nào đó mới làm ở nơi trại cùi nào đó mới làm, bảo tố đâu mới làm. Còn tất cả những người này là nghiệp khảo của tôi. Cha mẹ mình, chồng vợ con mình, tất cả những đó cũng là một chúng sinh đang cần sự giúp đỡ của mình vậy. Mà mình cứ nghĩ làm cho người nào đó mới có phước, làm mấy người này cực khổ quá không có phước. Ta phải thấy tu không có máy móc, học tu không có máy móc, ta lấy được như vậy. Cho nên ở chỗ tự tâm của mỗi người, ai cũng đầy tham sân si dãy đầy như vậy, nhưng mà chúng ta phải bào mòn từ chút bằng cái phương diện học tu vận dụng như vậy. Chứ không phải là chúng ta nghĩ vô tu một ngày một bữa chúng ta bưng hết các phiền não này chúng ta bỏ ra ngoài được. Ai có suy nghĩ rằng tôi tu á một thời gian ngắn thôi tôi sẽ té hào quang là thua. Ngày xưa tôi nghĩ như vậy. Trước khi đi tu hồi lúc còn nhỏ, 12, 13 tuổi thôi, tôi có một suy nghĩ là bây giờ thưa cha thưa mẹ, con đi tu là con lội bộ, mai mốt con về con bay về chứ con không có đi bộ đâu. Mình có suy nghĩ như vậy. Cho nên là sáng tôi có giảng ở bên chùa Lam Viên, tôi có nói cái anh đó đi Ấn Độ cùng tôi. Anh nói anh đi Ấn Độ với tôi, trong khi đó anh đi mà tham quan đất Phật á, thì đi nhiều vùng khác nhau. Thì tôi thấy trong đoàn không có hướng dẫn viên, nó cũng không có biết. Cho nên mình ở trong tu sĩ Phật giáo mình biết, mình cũng giải thích cái này kia. Mình nói Đức Phật đi đây, đến đây thuyết pháp, phần quá vân vân. Khánh hỏi tôi sao nó? Trời đó giờ con đọc kinh điển con tưởng Đức Phật đi từ vùng này vùng kia là bay chứ, tại sao lại nó đi bộ không vậy? Các vị nào có xem cái đĩa Phật Quốc Ký Sự, bộ phim tôi đã làm tại Ấn Độ, các vị xem các vị hiểu được cái đĩa Đức Phật chúng ta lịch sử nhiều hơn. Thành ra ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả mọi phương diện biểu hiện phiền não tham sân si, mà chúng ta quan trọng nhất tỉnh giác để cứu lấy tình thế, để kiềm chế, để hóa giải một vấn đề thì tốt hơn. Còn các vị học tu mà tham sân si, các vị làm tính cách đè nén thì không tốt các vị. Chúng ta đè nén hôm nay chưa chắc đè nén được ngày mai. Chúng ta đè nén được chuyện này chưa chắc gì được đè nén được chuyện khác. Bởi vì chúng ta có một cái ngưỡng chịu đựng khác nha. Mỗi một con người trong chúng ta có cái khả năng chịu đựng về cái ngưỡng sân si, tham dục, sân hận, ích kỷ gì đó. Mỗi người nó có cái ngưỡng khác nha. Vì vậy ở mức độ nó có thể cho phép chịu đựng được thì người ta còn kiềm chế được. Vượt hơn mức đó không bao giờ. Phải thấy được như vậy. Cho nên tu tập mà có một phương pháp để hóa giải đó thì chúng ta không bị chướng bởi cái ngưỡng này. Có nghĩa là chúng ta phải đào thải hỷ xả từ bi như thế nào thì trong cuối bài này chúng tôi sẽ chia sẻ. Tôi mới nhớ trong một cái đoạn kinh, mà trong đó đó, trong kinh Phổ Môn, các vị nào nhớ cái đoạn kinh là Hắc Phong Si Kỳ Thiền Phưởng Phiêu Đọa La Sát Quỷ Quốc, nhớ đoạn kinh này không? Tức là gió đen thổi ghe thiền trôi dạt vào nước quỷ La Sát. Thì trong cái đoạn kinh này đó là một cái chuyện thiền đó các vị. Một hôm á, tướng quốc Bùi Hưu mới đến mới thăm một cái ngôi chùa đó. Khi đến thăm rồi ông có hỏi hòa thượng một câu. Ông nói là: thưa hòa thượng, trong kinh Phổ Môn có một câu là hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu đò la sát quỷ quốc, ý đó là ý gì? Thế nào là gió đen? Thì lúc đó thiền sư mới chỉ vào mặt tướng quốc Bùi Hưu mới nói rằng: ông là tướng quốc mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn à. Thì khi đó ông sân si, ông bừng đỏ mặt lên. Thì lúc đó vị thiền sư mới cười và chỉ vào mặt nói rằng: đó là gió đen đó. Cho nên gió đen ở trong đó nó mang ý nghĩa là gì? Gió đen không phải là bão cát mà thổi mịt mù, mà ở đây gió đen là một cái từ để ám chỉ cho cái gì? Là cái sân si của chúng ta. Gió đen thổi ghe thuyền, tức là sân si này nó đưa con người của mình, con người mình là thuyền. La sát quỷ quốc là cái mà bị hại đó, thì chính sân si này nó đẩy con người của mình đi đến chỗ bị hại. Câu kinh chính yếu của đó là như vậy. Các vị cũng đang bị gió đen. Thật ra các vị nên nhớ điều này. Cái này là cái bình thường thôi, không có gì quan trọng. Nhưng mà chúng ta nên để ý, cùng xảy ra một câu chuyện như nhau, cùng xảy ra một vấn đề như nhau, thì chúng ta sẽ vô tình như vậy, chúng ta sẽ trắc nghiệm được người nào nhạy cảm. Và người nào nhạy cảm thì người đó rất là dễ khổ và rất là dễ vui. Cho nên người đó phần lớn, người này bị vui buồn chi phối hơn một người bình thường khác. Trong một vấn đề xảy ra mà người ta trầm tĩnh được, thì ở trong duy thức học gọi là người này kiềm chế được thức mạt na, tức là phản xạ chấp ngã. Còn chúng ta không có làm được điều này thì chúng ta cùng ngồi như vậy, chúng ta đang nói chuyện nghe cái sạc cái quay chỗ khác, hay là chúng nghe một cái gì đó, hay là thông thường ở trong một ngôi chùa nghe bể chén, cái nghe đầu này đầu kia súng lại la, dầu mình không thấy cũng vẫn giật mình cái liệu ra tiếng. Như vậy thì những người đó khi tu học phải kiểm soát lại mình. Mình biết mình nhạy cảm như vậy, tức là cái tính chấp ngã mình lớn, và đôi khi mình hiểu như thế này, tâm mình nó hơi yếu. Vì vậy phải khắc phục cái tính phản xạ của mạt na này. Không khéo trong cuộc đời vui buồn chúng ta đâu có biết được. Hôm nay buồn, ngày mai vui, tất cả vui buồn trong giờ từng phút. Mà nếu chúng ta không khéo tu tập, cái vui buồn này nó sẽ làm chúng ta đảo điên trong một đời. Cho nên hãy tu học là phải hiểu được chính mình và kiềm chế được với những cái buồn vui. Người nào mà khi vui mà vui quá thì người này buồn là buồn thâm. Nhớ là như vậy. Cho nên người nào biết làm chủ kiềm chế được cái vui thì đồng nghĩa mai mốt cái buồn đến, người này không khổ ở đến độ tuyệt cùng. Tu học là như vậy. Cho nên chúng ta tự biết lấy chính mình hơn ai hết. Tôi không hiểu được các vị, các vị là người hiểu được các vị hơn ai hết. Cho nên cho trở lại vấn đề, phiền não là một thứ như vậy. Cho nên tướng quốc Bùi Hưu là một người có học thức, có trình độ, có này có kia, nhưng mà học thức không mang cái nghĩa là không còn phiền não. Học thức chỉ là cái giải quyết về vấn đề tri thức thôi, còn tất cả những tập khí phiền não nó vẫn còn đầy ở trong con người của mình. Vì vậy một câu của thiền sư nói thôi, ông đã bừng cái sân dậy lại. Đó là những căn bản phiền não lúc nào cũng tiềm ẩn vô chính con người mình và phát tác bất cứ lúc nào. Trở lại vấn đề, khi tìm các phương pháp đối trị các thứ phiền não căn bản mà tôi đã từng đọc trong cái quyển Ngũ Đình Tâm Quán, tức là từ với bộ sách 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa, ngài đã viết ở trong đó một cái phương pháp đối trị về Ngũ Đình Tâm Quán. Nhưng mà tôi muốn nêu ra một cái cách căn bản thôi, không phải mang tính cách là phân tích những điều này, bởi vì chúng ta chưa có thể làm nổi. Mà tôi sẽ đưa ra các vị những phương thức làm được mà trong khả năng tôi có thể ứng dụng và các vị cũng có khả năng ứng dụng. Ngũ Đình Tâm Quán là năm cái phép quán để giúp chúng ta đối trị năm thứ phiền não khác nhau. Ngũ Đình Tâm Quán gồm Sổ Tức Quán, Từ Bi Quán, Nhân Duyên Quán, Giới Phân Biệt Quán và Bất Tịnh Quán. Tôi phân tích từ cái. Từ Bi Quán là quán yêu thương để đối trị sân hận. Có nghĩa là khi yêu thương chúng ta sẽ không hận thù. Chúng ta có yêu thương chúng ta sẽ dễ tha thứ. Chúng ta nói một cách đại cương thôi nghe. Bởi vì mỗi một lãnh vực như vậy là một lãnh vực cần bàn sâu như một thời pháp dài chúng ta mới thể phân tích hết. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu trên một cái khái niệm căn bản thôi. Như vậy Từ Bi Quán là một trong những phương pháp quán để giúp chúng ta giải trừ và xóa đi cái sân hận ghét ganh đố kỵ trong lòng với những người khác, gọi là từ bi quán, có nghĩa là phương pháp quán về yêu thương. Ví dụ khi Đức Phật ngày xưa trước khi đi giảng bất cứ nơi nào, tức là đi thuyết pháp, thì Đức Phật phải trải tâm từ đến trước cái vùng đó. Trước khi Đức Phật đến, Đức Phật trải lòng từ như vậy. Và khi trải lòng từ như vậy thì những khi Đức Phật đến đó, luôn luôn lúc nào nó có một cái nhân duyên rất là đặc biệt với một chúng sinh ở nơi đó. Cho nên Đức Phật cảm hóa chúng sinh, chúng sinh rất là nghe và hiểu. Cho nên xin thưa các vị, tôi đã ứng dụng thành công. Không thành công lắm bởi vì mình là một người phàm phu mà. Nhưng mà tôi cảm thấy sự thành công về điều này rất là tốt. Tôi đã hóa giải được một gia đình. Nơi này là một nơi gia đình là trên đường tôi qua Pennsylvania. Tôi đã hóa giải được một gia đình. Trong gia đình có hai tôn giáo cùng xuất hiện, và một người bên cái tôn giáo khác đó là Thiên Chúa giáo, và chống đối tới cùng về việc vấn đề hộ niệm cho mẹ chuẩn bị sắp lâm chung. Và những người biết Phật pháp thì một số người thì lưỡng nan hai bên, còn một số người hiểu được Phật pháp thì không muốn làm điều này, phải chống lại để làm sao phải làm được cái vấn đề này. Và gia đình trở nên xào xáo bất hòa, mà trong khi người mẹ mình đang hấp hối. Khi tôi qua đến đó, tôi được gia đình mời và tôi quyết lòng đi đến đó. Nhưng trước khi tôi đi, tôi đã trải bằng từ tâm, tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và tôi trải lòng từ đến đó. Tôi trải lòng từ bằng cách là tôi nói tôi sẽ đến nơi đó giống như đi vào hầm lửa. Nếu bất cứ một có một sự gì xúc phạm đến tôi, chửi tôi, thậm chí đến đuổi xô tôi ra khỏi nhà, tôi vẫn tha thứ và yêu thương họ. Tôi vẫn không bao giờ sân hận và buồn phiền và không trách họ. Tôi như thế nào vì lợi ích cho gia đình và người đang hấp hối đó là chính. Khi tôi đã đặt một cái niềm tin như vậy và tôi đã trải một cái lòng trước khi tôi đến đó như vậy, xin thưa với các vị, khi tôi đến đó, đầu tiên là một cảm giác, nói thiệt nếu không chuẩn bị điều này là tôi sẽ xách gói ra đi liền tức khắc. Bởi vì những thái độ của những người chống đối các vị chưa bao giờ thấy khủng khiếp như vậy, và đời tôi cũng chưa bao giờ gặp như vậy. Vậy mà cuối cùng tôi hóa giải thành công, và tôi đã giúp cho gia đình là hộ niệm cho mẹ đến lúc cuối cùng 6 tiếng đồng hồ rồi mới đưa vào bệnh viện và tổ chức một cái lễ tang theo Phật giáo trọn vẹn, và những người nhà đều tôn trọng thành tựu theo. Và tối đêm đó tôi y được 8 người trong gia đình đó. Thì tôi mới thấy cảm thấy rằng quán từ bi là một phương pháp hết sức đặc biệt trong Phật giáo. Nó là một phương pháp tu hành mà các vị biết rằng nếu không trải được từ tâm và không ứng dụng được điều này, tôi sẽ không bao giờ làm được chuyện đó, mặc dù đó là việc nhỏ thôi. Như vậy thì ở trong đây tôi thấy được thành công là mình phải có một sự yêu thương tha thứ thật lòng, và mình đến đó chỉ vì lợi ích của một người đang đau khổ hay một người đang cần được cứu, thì vì người đó chúng ta không chấp với tất cả những điều khác, thì chúng ta mới có tâm này, chúng ta hóa giải được tâm này. Tôi thấy rất là tuyệt vời như vậy. Chỉ nói ngắn ngắn thôi, từ bi quán, nhân duyên quán là quán về vấn đề giả hợp của các pháp. Tự thân của con người cho đến các pháp hiện hữu đây là sự giả hợp của nhiều yếu tố nhân duyên. Ví dụ, chúng ta thấy cái ly này có phải kết tụ bằng nhân duyên không? Phải không? Nếu các vị nào đã từng học hóa học, các vị biết rằng các phân tử và nguyên tử ở trong đây, các phân tử nó chuyển động một cách hỗn độn với một cái tốc độ khủng khiếp đó, phải không? Sự chuyển động này nó là một sự giả hợp của các nhân duyên. Nó không phải là một thực thể của cái ca này nguyên thể. Cái ca này muốn có được nó có từ đâu? Nó có từ cát, có phải không? Tự thân của cát không có thể thành được cái ly không? Như vậy các vị phải thấy được rằng một sự thí dụ đơn giản như vậy, các vị đã thấy được tất cả mọi thứ hiện hữu trên cuộc đời là nhân duyên. Quán nhân duyên để giải trừ được cái gì? Đó là giải trừ được vô minh. Tức là mình suy nghĩ các pháp nó vốn là thường. Bây giờ ví dụ cái đó hồng này, cái đó hồng này có phải là nhân duyên không? Nếu chúng ta không quán chiếu được nhân duyên, chúng ta thấy đó hồng xinh đẹp, nhưng mà khi đó hồng này tàn chúng ta sẽ buồn. Nhưng mà các vị biết rằng cái đó hồng này tự thân của nó được thành hình bằng những cái không có cái gì là hoa hồng trong đó. Đất có phải là hoa hồng không? Nước có phải là hoa hồng không? Rác có phải là hoa hồng không? Phân có phải hoa hồng không? Mặt trời có phải hoa hồng không? Nhưng mà tất cả những cái đó có trong hoa hồng không? Như vậy hoa hồng nó chứa đựng vô số điều kiện yếu tố để hình thành nên cái gọi là hoa hồng. Như vậy điều kiện gì thành nó thì nó sẽ tan hoại theo điều kiện đó. Khi nó tan hoại cái gì nó trở về như cái đó. Như vậy chúng ta người học Phật phải hiểu rằng hoa hồng là một tổ hợp nhân duyên. Vì vậy cái gì có sanh thì phải có diệt, mà cái gì thành tựu bằng nhân duyên thì duyên sanh thì phải có duyên diệt. Bản thân người nhân duyên không? Vậy đúng vậy. Máu huyết chúng ta được thành tựu từ những cái không phải là máu huyết. Bầu bí có phải máu huyết không? Tất cả những loại khác có phải máu huyết không? Tại sao nó biến thành máu huyết nuôi ta? Và thật ra cơ thể này chúng ta là cái gì? Cắt cái tay để quan bên có phải ông Phước Tiến không? Tất cả những cái gì của chúng ta là một sự tổ hợp, tổng hợp nhiều yếu tố. Vậy thì quán chiếu nhân duyên là một phương thức để giúp chúng ta nhìn nhận được sự giả hợp của các pháp, mà chúng ta bình thản và tự tại khi các pháp sanh và tự tại khi các pháp diệt. Ở đây các vị chưa ứng dụng được đâu, nhưng tôi muốn nói giới thiệu với các vị về phương thức để đối trị phiền não ở trong giáo lý Phật mà thôi. Xưa nay tôi không giảng những giáo lý cao siêu là như vậy. Tôi biết rằng những giáo lý cao siêu chỉ dành cho những lớp Phật học chuyên môn thì dễ hơn, còn nếu những người cư sĩ là rất là khó ứng dụng. Cho nên tôi giảng những giáo pháp rất là thông thường, phần lớn là đem Phật giáo ứng dụng vào trong cuộc sống là chính. Cho nên người nói tôi là thầy là tu sĩ, một số người nói vậy, sao con thấy giảng gì, nào là tình yêu hạnh phúc quan trái, nào là thương ghét, nào là chăm sóc cho nhau, con thấy từ Phật học nào trên trời. Xin thưa các vị, chúng ta phải thấy được vấn đề này nói là như vậy. Đó là một phương pháp nhân duyên để phá trừ được sự vô minh của chúng ta. Ở chỗ khác hơn nữa là chúng ta quán tiếp theo là từ bi quán, nhân duyên quán, gọi gì? Sổ tức quán. Sổ tức quán là quán hơi thở. Đếm hơi thở vô, đếm hơi thở ra để chi vậy? Đếm hơi thở để chúng ta cảm thấy rằng hơi thở mà dựa vào cái hơi thở là cái không có tướng. Để phá trừ loạn động. Chúng ta bị loạn là bởi vì các cảnh nó làm chúng ta in trí và chúng ta bị hình dung lại trong lòng mình. Bởi vì nó có tướng cho nên chúng ta mới hình dung được. Các vị có hình dung được cái gì mà không có tướng không? Ở đây các vị có hình dung, ai hình dung được không khí như thế nào chỉ tôi coi ơi. Mà nếu không có tướng thì đâu có cái gì để các vị hình dung. Phải thấy không? Như vậy tại sao mà sổ tức quán là một phương pháp? Sổ tức quán là một phương pháp để thấy rằng quán cái không tướng là đếm hơi thở vô, hơi thở ra để loại trừ những cái ảnh, hình ảnh, vọng tưởng trong lòng. Bởi vì cái tướng nó đem đến khái niệm, mà cái gì không có tướng thì diệt được khái niệm. Và muốn trừ được vọng tưởng là ở chỗ nương tựa vào cái không tướng để giải quyết cái hình tướng, những ảnh tượng trong tâm thức. Ở đây là một cái cách tôi giới thiệu các vị thôi, chuyên môn sẽ nói sâu hơn. Từ bi quán, nhân duyên quán, sổ tức quán, giới phân biệt quán là tức là quán sáu căn, sáu trần và sáu thức để phá trừ chấp ngã. Bởi vì sáu căn trần thức này tất cả nó là những cái vấn đề là cũng duyên hợp, cũng là giả quyển, cũng từng đối tượng khác biệt nhau, cũng từ những cái đó không có gì là mắt mình, cai mình, mũi mình, thân mình, lưỡi mình, ý mình hết. Tất cả những cái gì không có cái gì là mình hết, mà tập trung tất cả những cái này là mình. Cho nên căn trần thức này nó đều là nhân duyên tổ hợp. Có căn thì mới có trần mới sanh thức. Tất cả những này phân giới phân biệt quán để giải quyết vấn đề chấp ngã. Còn cái quán cuối cùng đó là quán bất tịnh quán. Tức là thấy được rằng con người là bất tịnh, là dơ. Các cái lỗ trong người, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tất cả những cái giác quan khác đều là những nơi bất tịnh. Và quán điều này để chúng ta xa lìa được chấp tham ái. Tức là xa lìa ái chấp về thân xác, cũng như tham chấp về ái kiến của chúng ta, là tình ái vân vân. Nhưng mà xin thưa với các vị, tôi đã từng thử những cái quán như thế này nhưng mà tôi không thành công được cái con đường này. Mặc dầu tôi biết Đức Phật dạy rất rõ như vậy, nhưng mà nhìn một người khác tôi không thấy dơ được chỗ nào hết. Nhất là các vị nào là nhiều vấn đề mùi thơm này kia cái nọ quá, tôi không làm được chuyện đó. Và con người chúng ta hôm nay tắm rửa sạch sẽ mọi thứ quá không thành công được. Ở đây là mình phải thấy được rằng do vô minh mình sâu dày cho nên quán không được. Các bậc thánh nhân quán thành công, Quán điều này ngài các ngài đã xóa trừ được tham ái, tức là cả sự chấp ngã này ái kiến về bản thân cũng giải quyết được luôn. Và xưa kia khi những người quán thành công rồi, họ đã mướn người giết họ. Các vị nhớ kỹ, trong đạo Phật đó, trong một thời kỳ Phật đó, khi Phật đưa ra phương pháp quán bất tịnh rồi, các vị thánh quán thành tựu về thân bất tịnh, cảm thấy ghê gớm bản thân này quá, nhơ nhớp bản thân này, cho nên nhờ người khác giết mà bản thân này đi, tức là kết liễu mình đi, bởi vì mình không chịu nổi, mình gớm bản thân mình quá. Các vị đã thành công. Cho nên nhưng mà tôi là không làm được chuyện đó. Tôi có thử bao nhiêu lần rồi tôi không thấy được chuyện đó. Và xin thưa các vị, tôi tu bằng con đường khác chứ tôi không dám quán cái điều này. Quán điều này nó biến lại thành tất cả những cái hình ảnh mà nó ngự trị tôi thì chết tôi á. Cho nên tôi không dám quán, tôi bỏ cái này ra. Thật ra tôi có thử nhiều lần nhưng mà không có được. Mình cố mình thấy dơ mà nó không có dơ. Bởi vì mình thấy rằng vô minh sâu dày, phải nói là thừa nhận là như vậy. Cho nên thật ra tôi làm không được chưa chắc. Tôi không dám quả quyết như vậy, mà tôi nghĩ các vị là rất là khó. Bởi vì các vị còn tô hồng nhiều thứ quá, làm sao mà quán được. Tôi ít tô hơn các vị mà tôi quán còn không được, tay chúng là các vị. Thành ra điều này giống như một phương thức giới thiệu cho chúng ta để đối trị phiền não. Đây là một phương thức trong kinh điển mà có. Nếu chúng ta có nhân duyên, chúng ta quán rất thành công, điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng mà cái này thành công nè. Quán đời vô thường, thành công. Quán cái chết sắp xảy ra, thành công. Quán đau khổ, thành công. Khi mình cảm thấy rằng mình bị tất cả những tham sân si chi phối, thì chúng ta nghĩ nếu mai mình chết thì sao. Và trong khi con người chúng ta nhiều phiền não chi phối, chúng ta nghĩ lỡ ngày mai mình chết rồi sao. Chúng ta dí hơn nữa, chúng ta muốn làm ác điều gì thì chúng ta sợ nhân quả ngày mai mình khổ rồi sao. Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu biết được. Cái này các vị rất là thành công. Ví dụ chúng ta thù ghét ai, chúng ta như vậy, chúng ta mang ý niệm trả thù hoặc là như thế, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng mình làm như vậy tội lỗi, mai này cái quả báo mình khổ, sợ khổ, cho nên chúng ta kiềm chế được điều này. Chúng ta chuẩn bị hành động một cái điều gì đó từ tham sân si như vậy, nhưng mà chúng ta sợ ngày mai chúng ta chết thì sao. Vì vậy chúng ta kiềm chế lại mình được. Những điều này quán chiếu những điều đó đưa đến thành công. Sợ chết cho nên phải tu. Đời vô thường cho nên phải tu. Sợ khổ cho nên phải tu. Mặc dù ở góc độ tương đối. Và điều này rất thành công. Cho nên mỗi khi các vị không kiềm chế được bản thân mình về khuynh hướng tham sân si nào đó, thì các vị cứ nghĩ rằng nếu xảy ra điều này, nó chết bất đắc kỳ tử, mình ôm trọn vẹn cái nghiệp này thì mình sẽ đi đâu. Tự nhiên cảm thấy như vậy, chúng ta phải dừng chân lại với ác nghiệp liền. Điều này nó có khả năng thành công rất là tốt. Cho nên ở phương diện nào tôi có thể ứng dụng, tôi thấy được, tôi giới thiệu cho các vị. Còn phương diện tôi giới thiệu hồi nãy, tôi ứng dụng không có được, nhưng mà tôi giới thiệu, ai ứng dụng được thì giỏi à, thì không có sao, ai cũng có thể làm được mà. Phật pháp cũng lệ thuộc xuất gia tại gia. Người nào ứng dụng được và thực hành được thì rất là tốt. Nhưng mà đó là những phương thức để chúng tôi giới thiệu với các vị, để các vị thấy rằng Phật pháp là một cái điều gì đó rất là màu nhiệm và rất thật trong cuộc đời này. Đừng ảo tưởng và ảo giác với những điều tưởng tượng, rồi đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không làm được việc Phật pháp, rồi chúng ta cảm thấy làm khổ lấy chính mình. Như vậy khi học tu là một con đường hết sức là sáng suốt. Và nếu chúng ta chọn một phương thức thích hợp với cuộc đời của chúng ta để vận dụng và tu tập, thì tôi tin chắc rằng trong cuộc đời của các vị càng ngày càng thăng hoa và tiến bộ hơn trong cuộc đời, chứ không bao giờ thụt lùi được. Ai tu càng ngày càng thụt lùi là tại các vị ứng dụng sai. Các vị tu với khuynh hướng nào tôi không có biết, nhưng mà chắc chắn là như vậy. Nếu so với tâm niệm của một người tu 5 năm, 10 năm trải qua, hay là một đời làm Phật tử, nếu trải qua 5 năm, 10 năm mà chúng ta cảm thấy giảm lần với lòng tin Phật pháp, giảm lần với sự ứng dụng Phật pháp, thì các vị đừng đổ thừa là Phật pháp, mà hãy xét sự ứng dụng của mình. Nếu tu hành mà giảm dần như vậy, ai có thể tu được trọn đời? Cho nên tu mà không có ích lợi trong cuộc sống thì chúng ta đừng tu tốt hơn. Tu mà làm đau khổ cho người khác thì chúng ta nên bình thường một chút. Cho nên ở đây nhiều vấn đề tôi đã trả lời, chia sẻ và tôi cảm nhận được. Tôi mong muốn qua diễn đề bài giảng đối trị phiền não này, vừa đưa ra giới thiệu cho các vị những phương thức ứng dụng thích hợp với bản thân mình, đồng thời giúp các vị phải tự nhận định được cái khuynh hướng phiền não của chính mình. Các vị phải biết nhận diện ra được mình có phiền não và theo khuynh hướng nào, thì các vị mới tìm giáo pháp để đối trị một khuynh hướng đó mới được. Giống như các vị biết các vị bệnh gì thì các vị lấy thuốc uống mới trúng được. Còn ví dụ chúng ta bệnh mà không biết cái gốc của nó mà chúng ta cứ uống đại vô như vậy, chúng ta sẽ chết vì thuốc đó đó. Hoặc là chúng ta bị công phạt, hoặc chúng ta bị phản ứng về thuốc đó đó. Mặc dầu thuốc nhưng mà nó phải trị cho bệnh gì. Cho nên con người chúng ta phải thấy rằng mình sân nặng, si nặng hay là tham nặng, thì mình thấy cái nào nặng mình thưa hỏi, hoặc là mình tự chọn cho mình một phương pháp để mình ứng dụng thích hợp, để mình lấy đó làm kim chỉ nam để điều phục lấy mình có một khuynh hướng cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đó là nền tảng cho sự giải thoát ngày mai. Muốn giải thoát ngày mai phải giải thoát từ những cái vấn đề bất như ý xảy ra trong đời mà chúng ta từng gặp phải. Cái đó chưa giải thoát được thì đừng mong mà giải thoát ở một ngày mai. Ai có cái giải thoát ngày mai mà thực tế không giải quyết điều gì, đó là ảo tưởng của chúng ta. Tu không có ảo tưởng, rất là thực. Cho nên có một cái bài kệ rất là hay, là mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát vòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Đó là một cái điều các vị phải tìm được cho chính mình một phương pháp sống. Nếu ngày mai mình chết mình giảng sanh là chuyện của ngày mai, cứ việc tu tập. Nhưng mà thực tại này chúng ta đài ải để ước mơ một ngày sau giải thoát á, thì chuyện đó các vị làm nghịch lý quá. Phải thấy được phải giải thoát từ lần, phải tịnh độ từ lần, để gieo cái nhân tịnh độ, để vãng sanh tịnh độ, gieo nhân giải thoát an lạc, để mai này tu học niết bàn. Đời này chưa giải thoát được thì nhân chủng này chúng ta nguyện tái sanh đời sau tu học tiếp. Quan trọng nhất là nguyện đời đời con được gặp Phật pháp, nếu những người tu học thiền. Còn người tu tịnh thì nguyện khác, nguyện giảng sanh Tây Phương. Hai phương hướng này các vị cần tìm hiểu qua một số những bài giảng căn bản của tôi. Hôm nay trong cái bài giảng đối trị phiền não này, chúng tôi nhằm giới thiệu với các vị một số phương thức để ứng dụng, để tu tập, để đem lại lợi ích thiết thực cho chính mình, để có một cái nhìn tốt hơn về giữa đạo và đời, để làm sao vận dụng được lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của chúng ta và ảnh hưởng được với tất cả những người khác khi chưa biết đạo, khi chưa tập tu. Chúng ta là những con người để chứng minh cho điều đó. Muốn thể hiện cái hay cái đẹp của Phật giáo thì bản thân mỗi con người phải là một bông hoa, một biểu hiện, một phản ánh cho cái hay cái đẹp đó, để chúng ta đến với đời, để giới thiệu một cái tác phẩm hay, đó là Phật giáo, đến với mọi người để đọc, để tìm hiểu, để ứng dụng tu tập, để đem lại lợi ích cho tập thể, cho cộng đồng, cho tất cả mọi nơi khi có Phật pháp đến. Chúc tất cả các vị đều thành công an lạc và hóa giải được tất cả các phiền não của mình. Phần còn lại chúng tôi dành cho các vị khoảng nửa tiếng, chúng tôi chia sẻ với các vị một vài câu hỏi mang tính cách chuyên môn học tu. Nếu các vị nào có thì chúng ta cứ hỏi để chia sẻ. Hỏi là khi mà sám hối á, thì mình tụng kinh gì với là những kỳ trì chú gì? Dạ, dạ. Thì xin thưa các vị, cái điều này như thế này. Sám hối nó ở trong kinh điển nó có nhiều phương thức sám hối. Nhưng mà thông thường nhất thầy muốn giúp các vị đơn giản nhất là nên chọn bộ kinh Hồng Danh Sám Hối. Là đơn giản và dễ ứng dụng nhất. Khi chúng ta thực hiện những bộ kinh như vậy, nó vừa gió gọn mà nó vừa giúp cho chúng ta đủ cái thời khóa và thời gian, và đủ cái sức nữa. Nó tương đối tương ứng với mọi người. Dạ, thưa thầy. Kinh Lăng Nghiêm không mang nghĩa sám hối. Dạ, ở đây thầy muốn nói tất cả các bản kinh sám hối á. Thành ra ở đây các vị biết là sám hối nó có nhiều lắm. Mục Liên sám pháp, Dược Sư sám pháp, Lương Hoàng sám, Từ Bi Thủy sám, vân vân. Nhưng mà xưa nay thầy yêu thích nhất là bộ kinh Hồng Danh Sám Hối, bởi vì nó thích hợp gần gũi với mình. Và tính chất của sám hối, dầu các vị sám hối bộ kinh nào, nó vẫn như nhau về vấn đề hóa giải nghiệp chướng. Quan trọng nhất là cái tâm của các vị đặt vào đó, sự thành tâm bao nhiêu. Còn các bộ kinh với danh nghĩa không quan trọng. Nhưng mà các vị thích bộ kinh nào cứ việc chọn mà làm, nhưng mà thành tâm điều làm là tốt. Quan trọng nhất là tôi thấy thời kinh sám hối nó phần lớn nó gần gũi và nó đủ cái điều kiện để chúng ta làm hơn, thì thầy nên giới thiệu các vị là cái đó. Thứ hai nữa, trì chú. Chú thì rất là nhiều, nhưng mà qua quá trình học tu rồi, thầy có một kinh nghiệm như thế này. Giá trị của thần chú, công năng nó là như nhau. Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni hay là Đại Bi thần chú, Vãng Sanh thần chú, Diệt Tội Chơn Ngôn thần chú, tất cả thần chú đều có giá trị như nhau, và kể cả chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà ở chỗ là muốn ứng dụng thành công một thần chú không phải là lựa chọn đâu, mà vấn đề đó chúng ta phải thấy rằng mình thích hợp nhân duyên với một loại thần chú nào. Các vị có nhân duyên với thần chú nào các vị trì mới thành công. Bởi vì xưa kia thầy đã từng chạy đua với cái chuyện này, thầy đã bệnh tật đau khổ rất là nhiều, và thầy đã từng chạy đua, thầy đã làm không biết bao nhiêu thứ mà nói. Và các loại thần chú thầy cũng đã tiều từng ngày đêm miệt mài với các loại này nhưng không đem đến kết quả. Và cuối cùng khi thầy trì Đại Bi thần chú là một sự kết quả trong vòng 3 ngày nó có biểu hiện. Cho nên ở đây thầy muốn nói là không phải chú Đại Bi là hay, không phải Lăng Nghiêm là hay, không phải là Ngũ Bộ chú là hay, không phải là cái gì hay, mà thầy mới kinh nghiệm được rằng là vì mình có nhân duyên với thần chú này cho nên khi mình trì mới có công hiệu. Chứ biết bao nhiêu thần chú mình làm sao không có công hiệu, và người ta đã từng có công hiệu người ta mới chỉ mình, các vị tôn túc giới thiệu mình là vì có hiệu quả. Cho nên ở đây thầy không có đề cao một loại thần chú nào, mà thầy mới có một kinh nghiệm là hãy tìm qua quá trình tu học và ứng dụng thì chúng ta thấy thần chú nào giúp cho chúng ta có một sự tỉnh giác tốt và mãnh lực tốt hay là chuyển hóa tốt, thì chúng ta biết chúng ta có nhân duyên với thần chú đó, hãy ứng dụng thử và tự biết điều đó nha. A Di Đà Phật. Con thưa thầy như vậy để con xin hỏi thầy là cái đạo Phật mình đó thì mình được may mắn đạo nào thì tôn giáo nào cũng là dạy làm lành đánh giữ đó này, nhưng mà sao con thấy là đạo Phật mình đó thì rất là thực tế cái đời sống hàng ngày của chúng ta và dạy về vấn đề mà nhân quả luân hồi, thì con thấy là không có đạo nào. Con cũng có nhiều người tin lành cùng công giáo cũng tới cũng nói con hồi con mới sang đây để dụ dỗ để đi sang đạo bài ấy, nhưng mà tìm hiểu thêm vào đạo Phật của mình đó, thì con thấy đạo Phật như là đạo duy nhất là hướng dẫn chúng ta để tới đường giải thoát, phải không thưa thầy? Dạ rất có thể nhẹ maybe. Và thì bạn đạo ở đây đó thì con thấy chị hỏi làm sao mà để cho thầy cho thân mẫu của chị được đỡ cái vấn đề là thần đó, thì con thấy như này như là chú Đại Bi á, cho thầy thầy lấy cầu nguyện đó là cho chú Đại Bi vậy đó, thì có mình quan trọng là phải hết chí thành hướng về thì sẽ được độ, sẽ có linh cảm. Mà thưa thầy vậy khi mà mình niệm nguyện vậy đó thì con thấy có nhiều sắc báo hay là có những người mà họ được độ được linh ứng đó, thì nói là phải tụng bằng này chư chí đại đi thì mới được linh cảm. Như vậy thưa thầy có cái vấn đề mà giới hạn cái số mà mình cầu nguyện hay mình trì chú hay không thưa thầy? Dạ thì đây là A Di Đà Phật. Cái việc đó là như thế này, cái số hạn số lượng chỉ là cái đưa ra thôi, giống như bác sĩ trị bệnh cho cô, bác sĩ nói một tháng là hết, nhưng mà cái vấn đề đó là cũng từ cái độ thôi, có thể chưa đầy một tháng cô hết, có thể là hơn một tháng cô mới hết, cái vấn đề đã tùy cái khả năng sức khỏe và cái liều thuốc nó thích ứng như thế nào. Thì vấn đề trì chú cũng vậy, cái lượng nó đưa ra như một cái phỏng đoán thôi, thông thường là trì như cỡ khoảng đó là có khả năng, và người ta thường thường người ta đưa ra phỏng đoán luôn là cũng bao hơn là cái thực số thực. Vì vậy cho nên chúng ta đừng dựa vào cái số lượng mà hành trì, mà hãy thể hiện vào cái tâm chúng ta đang hành trì và cái hiệu quả, cái sự đạt được và cái sự nhất tâm và tha thiết của chúng ta lúc hành trì mỗi một cái thời chúng ta đó. Cái tất cả những cái đó nó mới tạo lên một cái lực dụng cho chúng ta, chứ đừng nghe nói người ta trị ngàn biến được, cái mình gán mình đọc viết cho nó đến một ngàn biến thì điều đó máy móc. Trong học tu nó không có máy móc gì, cứ thành tâm trong việc học tu thì có thể nó có thể kết quả sớm hơn, có thể kéo dài hơn, là tùy hoàn cảnh, nhiều yếu tố tác động đó, thì các vị phải thấy được như vậy. Thành ra khi đưa ra phương thức hành trì, mình đừng đưa ra như một công thức máy móc mà muốn giới thiệu người ta, và tùy cái nghiệp duyên mỗi người nữa, nghiệp dày nghiệp mỏng nữa đó, nó khác nhau và nó có cái hiệu quả khác nhau từ cái đó. giống như một căn bệnh đó, mà căn bệnh nặng hay nhẹ. Nếu cũng căn bệnh đó mà nhẹ thì bác sĩ trị mau một chút, nặng thì cũng trị lâu một chút, như vậy. Thì thầy muốn nói với cô cái điều đó nó chính xác là vậy. Dạ, A Di Đà Phật.